Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1644, bữa cơm, cao su. Đại nhân, phụ thần Dagon ý thức thể lập tức bị quán rượu bên trong bao giang một cổ thần tính khí tức hấp dẫn. Chính là Lovercap, đương nhiên, Dagon tự nhiên phân rõ chủ thứ vấn đề, giữ yên lặng, hơn nữa Ngô Tĩnh đã dựa theo ước định, để cho Kim Thái Hiền thả ra Heliora vị này thâm lặng người, hầu hạ ở Lovercap bên người, Ngô Tĩnh cũng là làm ra cam kết, chỉ cần hỗn độn thanh liên có thể đạt tới thăng bằng, liền không nữa giam giữ Dagon ý thức thể, vì đó tìm một đạo thích hợp thâm lặng người nhục thân. Tối nay bữa cơm này thật không đơn giản, này cũng coi là từ trước tới nay lần đầu tiên diện cụ thập tam nhân cùng đế hoa đại học thập kiệt ngồi chung một tịch, đương nhiên, hay lại là có một số người vắng mặt, đệ thập tịch chiếu cố thập tam nhân ra biết viết bởi vì nguyên nhân đặc biệt vắng mặt, ngoài ra, vừa mới trọng sinh không lâu Thẩm Chiêu giống vậy vắng mặt, có lẽ là bởi vì tại thế giới thanh niên trong tranh tài tệ hại biểu hiện, có lẽ là ở thế giới chính phủ trong nhiệm vụ bí mật bị lỗi, kể cả Thẩm Nghi Huyên cũng không cảm ứng được Thẩm Chiêu khí tức, ngoài ra, đạt đến Nai Sờ đã tìm đến hiện trường, liên tục hai lần bại bắt, đây đối với cho tới nay tự nhận mạnh nhất, đồng thời cũng là thế giới chính phủ bên trong công nhận mạnh nhất hắc ám quân chủ, về mặt tâm trí bị đả kích nghiêm trọng. Trước mặt đạt đến Nai Sờ tỉnh ngồi tại chỗ, không nói một lời, về phần một vị khác quan hệ vi diệu thập tam nhân thành viên Ninomiya Minako, thay đổi ngày xưa kimono thiếu phụ phong cách, thay nữ trung học đệ nhị cấp đồng phục, lấy một loại mê luyến ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Xác thực nói, hẳn nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh trong cơ thể phó nhân cách, hai ngày trước, phó nhân cách bởi vì một ít chuyện chạy trở lại, tạm thời trở lại Ngu Tĩnh trong cơ thể, về phần mê cung nhân, có lẽ như cũ đi theo đạt đến Nai Sờ, cũng có lẽ có ý nghĩ của mình, trước mặt chính tự mình hóa trang trong tay bỏ túi mê cung, các vị tùy tiện ngồi đi, mọi người đều là người một nhà, thập kiệt thành viên tự nhiên ngồi chung một chỗ, ngồi tại đối diện Abu là một bộ không vui biểu tình. Bất quá diện cụ một tiếng vỗ tay, nhanh chóng đem tất cả mọi người sự chú ý dẫn dắt đi qua. Hôm nay triệu tập mọi người, các ngươi hẳn đều biết ta có thể sẽ nói về nội dung. Các ngươi là thời đại mới người nối nghiệp, đồng dạng cũng là thời đại trước nhân vật then chốt, thời gian thẻ ở giờ phút quan trọng này. Các ngươi nếu có thể chống đỡ được trọng áp, tự mình đột phá, liền có thể thành công đi ra thời đại trước, nếu không làm được, đem mất đặt chân thời đại mới tư cách. Diện cụ vừa lên tới liền cắt vào chính đề. Tự hồ căn bản không có lấy trước kia dạng cười đùa vui đùa ý tứ, mới vừa trải qua hắc diệu tinh ngục giam xâm lược chiến dịch Ngu Tĩnh cũng rất rõ ràng trước mắt toàn thể thế cục. Đối mặt địch nhân khả năng không đơn thuần là vương thần Chalenia, còn có sự mạnh mẽ quân đồng minh, ta cứ việc nói thẳng. Các vị đang ngồi, bây giờ các ngươi lao tới chiến trường, chỉ có thể làm con chốt thí. Dĩ nhiên, người khác viên cũng có thể tính là tinh anh con chốt thí. Là cho các ngươi tranh thủ đủ nhiều thời gian, đế hoa đại học các viện trưởng, cùng với các nơi trên thế giới các tiền bối chính lao tới ở vũ trụ các khu, cùng vương thần bộ đội tiên phong chiến đấu, diện cụ so với bốn mấy con số này, 4 tháng, trải qua ta thôi toán cho ngươi tối đa là môn 4 tháng. Đến thời điểm, mọi người còn nghĩ ở nơi này một trong bao gian tề tụ. Bất quá, giữa chúng ta khả năng có một nhóm người ở 4 tháng sau không có tư cách ngồi ở chỗ này. Diện cụ lời nói thập phần trực quan, yêu cầu ở 4 tháng trong, đang ngồi ngự quỷ giả môn đạt tới chân phủ kỳ, về phần không phải là ngự quỷ giả cũng nên làm đạt tới giống vậy cảnh giới, nếu không sẽ bị diện cụ trực tiếp bỏ qua, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Nói xong nghiêm túc đề tài, diện cụ lại lần nữa mặt đầy mỉm cười, mời mọi người hỏa tiến hành lần này dạ yến, tất cả mọi người tại chỗ cũng đối với tự thân hoạch định hết sức rõ ràng. Còn có đến nhất định tự tin có thể trong 4 tháng đạt tới cái này đoạn đường độ, vì vậy dạ yến cũng lộ ra tương đối vui sướng, áp lực nhìn qua cũng không có lớn như vậy. Ngu Tĩnh vừa uống canh canh, vừa suy nghĩ đến, bởi vì hoàn toàn hấp thu Dagon. Thâm hải hỗn độn độ dày, đã đạt tới sắp cùng Hoàng Y, ngôi sao ngồi ngang hàng trình độ. Không thể không nói, vị này thâm lặng người trưởng lão nhục thân thật là cường đại, gần đoạn thời gian cũng là ở Dagon dưới sự giúp đỡ. Học được bị động phòng ngự tính thâm hải bí thuật, còn thừa lại 4 tháng phải tìm tới Hasta đến giúp đỡ, ta phải nghĩ biện pháp tìm, Gerorot vẫn thạch mảnh vụn, đồng thời để cho Hasta giáo thụ ta một ít trưởng khống thăng bằng phương pháp, nhất định phải tìm tới tứ tướng thăng bằng cơ hội. Dạ yến kết thúc, diện cụ cố ý cấp cho người tuổi trẻ một giờ nói chuyện với nhau, lẫn nhau tăng tiếng giải. Ai biết Lovercap cũng không có bởi vì Dagon sự tình tìm tới Ngu Tỉnh, ngược lại thì đi tới Hoạt Phật bên người, hai người lại trực tiếp thăm dò vào khá sâu đề tài, đối với thần linh tiến hành tham khảo. Ngu Tỉnh lúc này mới bừng tỉnh phát hiện một cái vấn đề trọng yếu, Hoạt Phật thân thể cũng cụ bị thần tính, chẳng qua là thu liễm rất khá, không đi chú ý rất khó phát hiện, thậm chí Hoạt Phật thần tính cùng tối tiếp cận với thần Lovercap chênh lệch không bao nhiêu. Hoạt Phật người này nói không chừng thật có thể đang đại chiến mở ra trước đặt chân chân thần lĩnh vực. Về phần rốt cuộc là Phật hay lại là Tu La liền không nói được. Cũng trong lúc đó, hiện trường tổng cộng là ba vị nữ nhân vây ở Ngu Tỉnh bên người. Abu vốn cũng không vui vẻ, nhìn thấy Minako lại cũng trong lúc đó tìm tới Ngu Tỉnh, lập tức lộ ra tàn bạo tiểu hổ nha nhìn chằm chằm đối phương. Không nên hiểu lầm, ta chỉ đối với một vị khác Ngu Tỉnh tiên sinh cảm thấy hứng thú. Ngu Tỉnh a, lúc nào đưa hắn thả ra? Ta đã không kịp chờ đợi muốn xong tu, hôm nay ta còn có việc cùng hắn thương lượng, ngày mai đi. Đến thời điểm sẽ để cho hắn tới tìm ngươi. Minako nghe lời nói này liền không dây dưa nữa, bởi vì đại cửu tử cũng ở tại chỗ, Abu dây dưa ở bên cạnh lộ ra hết sức khó xử, Ngu Tỉnh làm hết sức đem lời đề chuyển hướng tu hành phương diện, hỏi Abu hiện giai đoạn dự định. Trải qua một giờ nói chuyện phiếm, Ngu Tỉnh cuối cùng có thể rời tửu điếm. Bởi vì diện cụ nhắc nhở, cộng thêm Dư Tiểu Tiểu không nghĩ cản trở, tối nay liền muốn yêu cầu đi Tử Diên Lâu, hy vọng Chim Linh có thể trao tặng một trong số đó nhiều chút ngự yêu giả kinh nghiệm tu luyện. Cùng chào các vị hữu theo thứ tự nói lời từ biệt, Abu nhưng thủy chung đi theo Ngu Tỉnh bên người không muốn rời đi, thật chặt kéo cánh tay Abu hỏi, ngươi tiểu vị hôn thê rời đi, tối nay cùng ta đồng thời nghỉ ngơi đi. Ngu Tỉnh ca ca, chúng ta đi trên giường tham khảo một chút hỗn độn bí pháp tu luyện, có được hay không? Ta hiện vãng có thể phải đi một chuyến Hasta xứ sở, ngươi phải đi sao? Nghe ba chữ kia Abu tâm thần rung mạnh, Hasta. Hắn bản tôn thật trở lại, từ trước mắt ở tạm với Âu Cô Lít bên trong, phải cùng ta cùng đi sao? Vốn là đối với Ngu Tỉnh lưu luyến Abu tự hồ thập phần sợ hãi vị này Hoàng Y Chi Vương, đoán. Đột nhiên nghĩ tới ta hiện vãng ước định cùng Lovercap phải đi thông quan ly trà đầu, ngày mai trở lại tìm Ngu Tỉnh ca ca đi, từng đối với Abu. Ngu Tỉnh vẫn có một ít ý tưởng, nhưng những ý nghĩ này phải chờ đến chân phủ kỳ sau này lại đi thực hiện. Bước lên Bắc Hà Phà, trong lúc bất chợt một vị quen thuộc yêu nữ đầu ở con sông trung hiện lên. Bắc Hà yêu nữ, chương 1645, Ngu Tỉnh thỉnh cầu. Bắc Hà nữ yêu thiếu chút nữa đưa đến A Huyên tự bế chết nữ nhân, đã từng bằng vào thực lực cường đại bức bách vẫn còn phát dục kỳ Ngu Tỉnh ký kết bất bình đẳng hiệp ước, mang đi A Huyên một đoạn thời gian, có lẽ đối với A Huyên lớn lên có nhất định trợ giúp, nhưng càng nhiều nhưng là uy hiếp, đem trí mạng hồn chủng tích trữ ở A Huyên trong đầu, cái thù này Ngu Tỉnh nhất định là phải báo. Chẳng qua là tại hậu kỳ, theo diện cụ tiếp quản Đế Hoa Đại học, hoàn toàn cởi mở cấm bế đảo khu vực, xây dựng thứ 9 viện hệ quái vật học viện, Bắc Hà yêu nữ coi như Bắc Hà thủ hộ giả thân phận hủy bỏ, hướng đi không biết. Này một vị vượt qua cấp độ A quỷ vật rất có thể vẫn bị nhốt ở hắc quan cao tầng, cũng có thể được mời làm quái vật học viện lão sư. Ngu Tỉnh tự nhiên không thể nào chạy đi, hướng chung quy người quản lý cần người. Nếu đang quen thuộc cảnh tượng gặp, Ngu Tỉnh cũng sẽ không làm không nhìn thấy. Một bước đạp xuống tàu thủy, vô tướng hỗn độn phóng ra ngoài, dễ dàng trôi nổi tại nước sông trên. Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị vận dụng thực vật thủ đoạn bao trùm toàn bộ Bắc Hà, tìm kiếm cái này giảo hoạt nữ yêu bản thể lúc, cách nhau Ngu Tỉnh ước chừng cách xa 100 mét nơi, nữ nhân đầu từ từ nổi lên, dính liền đến bèo Anna, thân thể cũng nổi lên mặt nước. Thông qua thực vật tầm mắt có thể giám định ra, đây chính là nữ yêu bản thể, đã từng tiểu thịt tươi, lớn lên A tới tìm ta tính sổ sao? Đúng vậy, Ngu Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, sát ý lộ ra ngoài, đồng thời, trong cơ thể hắc phát điên cuồng tràn ra ngoài, trên không trung tạo thành ma hóa A Huyên, tứ chi cánh tay trên không trung phiêu vũ. Hắc phát xốc xếp nơi bả vai màu đỏ ma tự có thể thấy rõ ràng, xa xa Bắc Hà yêu nữ cười lớn, ma hóa ha ha, còn thật là lợi hại đây. Nếu như ngươi đột phá đến chân ma, khả năng ta còn biết sợ. Ngu Tỉnh lười nói nhảm, trực tiếp cùng A Huyên cùng tập thượng, rồi lạp lạp, từng trận có thể rung chuyển linh hồn tiếng hát do Bắc Hà nữ yêu trong miệng phát ra, ở trên linh hồn thành tựu còn chưa đủ, A Huyên lập tức bị ma âm rót vào tai, thân thể hoàn toàn cứng còng ở giữa không trung. Bất quá Ngu Tỉnh hoàn toàn không có vấn đề, ở linh hồn phòng ngự thượng, Ngu Tĩnh trừ ra Hoàng Y ngoại, còn có tầng bên trong Thâm Hải Hỗn Độn, từ Hắc Diệu Tinh Ngục giam thuộc về tới thời gian dài như vậy trong, phụ thần Dagon cẩn thận dạy cho Ngu Tĩnh rất nhiều cấp độ sâu thâm hải linh hồn phòng ngự bí thuật, những thứ này tiếng hát cùng Ngu Tĩnh thân thể tiếp xúc nhau lúc, vẻn vẹn là đưa tới thâm hải cách mô đung đưa, Ngu Tĩnh linh hồn không bị ảnh hưởng chút nào, màu xám đường vân bao trùm Ngu Tĩnh cánh tay phải, chụp vào mặt mũi kinh ngạc Bắc Hà yêu nữ, thời khắc mấu chốt, một tấm thân phận đặc thù bài cầm ở Bắc Hà yêu nữ trong tay, phía trên rõ ràng in, Đế Hoa Đại học giáo sư bài, ta trước mắt ở quái vật học viện nhâm giáo, dựa theo trường học quy củ, phàm là ở trường học bên trong khu vực học sinh cấm chỉ lấy bất kỳ phương thức nào hướng giáo sư phát động tấn công, nghiêm trọng người có thể sẽ lưu giáo xem xét, thậm chí đuổi học. Ngươi chắc chắn, ta xác thực ngươi bê định, Ngu Tĩnh căn bản không có muốn dừng tay ý tứ. Cánh tay phải năm ngón tay gắt gao bấu vào Bắc Hà yêu nữ đầu, mới vừa rồi ngươi ở đó trong tất cái gì chân ma, ta còn tưởng rằng ngươi đã đạt tới chân hồn kỳ, thật là dọa ta một hồi nguyên lai nói chuyện giật gân mà thôi a. Năm ngón tay bấu vào đầu, toàn lực lắc một cái, dừng tay, trong lúc bất chợt, đè nén hạ xuống cường giả chân chính đến, xin chào Du Bi viện trưởng, Ngu Tĩnh chỉ có thể rút lui chiêu, có chút cúi đầu, không nghĩ tới chính mình cử động lại đem Du Bi cho đưa tới. Vì tránh cho A Huyên mất khống chế bạo tẩu, Ngu Tĩnh lập tức đem A Huyên thu ở thể nội. Cái này nữ yêu như thế nào cùng ngươi có đụng chạm, có thể ở bên ngoài trường đi giải quyết nơi này là Đế Hoa Đại học, như ngươi vậy hành vi sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Lưu cho các ngươi những thứ này đứng đầu người tuổi trẻ thời gian không nhiều, nhanh đi tăng lên tự mình đi. Tốt, viện trưởng cấp nhân vật ra mặt, Ngu Tĩnh tự nhiên chỉ có thể dừng tay. Ngu Tĩnh một cái ôm quyền, nhanh chóng đạp về bờ bên kia, hướng Hasta khu nhà ở đi, tiểu tử này, Bắc Hà nữ yêu mặt đầy khiếp sợ, mới vừa rồi, nàng thật cảm giác một loại chết cảm giác, đối với Ngu Tĩnh bày ra thực lực, Bắc Hà nữ yêu không thể nào hiểu được, một tên vừa mới đặt chân năm thứ tư đại học học sinh, làm sao có thể có như vậy thực lực, chọc tới một cái tiềm lực vô hạn đo nhân, hơn nữa không có ở trong quá trình trưởng thành đem diệt trừ, đây chính là tương đối trí mạng chính mình sau này cẩn thận đi, Yubi nhanh nhanh rời đi hiện trường, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng đối với Ngu Tĩnh mới vừa rồi bày ra thực lực lại hết sức khiếp sợ, này đã hoàn toàn không phải là cấm bế đảo bên trong được chung quy người quản lý chiêu đãi tiểu tử chưa ráo máu đầu, lớn lên nhanh chóng như vậy, thật là đáng sợ. Ngu Tĩnh bình tức trong cơ thể tức giận, mặc dù không có thể giết chết mục tiêu, vậy do mượn hôm nay tiếp xúc, Ngu Tĩnh rất rõ Bắc Hà nữ yêu đối với mình đoán không cái gì, sau này tùy thời cũng có thể là A Huyên báo thù. Hasta biệt thự tọa lạc tại đến gần cái đảo Tây Bắc bờ vị trí, ở vòng ngoài thiết trí có rõ ràng cảnh kỳ ký hiệu, bất quá Ngu Tĩnh nắm giữ đặc quyền, có thể tùy ý ra vào, đêm đã vào thâm, cũng đừng thự lầu hai thư phòng ánh đèn vẫn như cũ thắp sáng đến, đại môn cũng không khóa lại, Ngu Tĩnh đổi dép tĩnh lặng đi tới lầu hai cửa thư phòng, thông qua có chút mở ra khe cửa, phát hiện Hasta đang ở một cách hết sức chăm chú mà gõ chữ, trước đó vài ngày, Hasta chính thức ở trên Internet phát biểu, bởi vì lấy Ngu Tĩnh làm chủ giác, căn cứ đích thân việc trải qua viết ra cố sự lấy được không ít người tán thưởng. Cái này làm cho Hasta mấy ngày nay cũng với đánh máu gà tựa như điên cuồng gõ chữ. Ngu Tĩnh cũng là từ lễ phép, chờ đến Hasta một chương này viết xong lại nhẹ nhàng gõ cửa. Ngồi ở máy tính ghế trước Hasta thư triển đại đại vương người, đâm tủ đều tại vương vai trong quá trình toàn bộ kéo thẳng. Trở về cảm giác thế nào? Ngu Tĩnh hỏi, dễ dàng thư thích sinh hoạt, rất không tồi a, chỉ tiếc đại chiến buông xuống. Như vậy cuộc sống nhàn nhã còn không biết có thể hay không tiếp tục kéo dài nữa. Tuổi trẻ Hasta ở cũ trong thế giới cũng chính là một vị thư chủ tiệm, mặc dù có giả tâm nhất định, nhưng lại không có đi thực hiện. Bây giờ lâu năm, càng không thèm nghĩ nữa sự tình, cũng hoàn toàn không giả tâm, thỏa mãn với loại này không lo lắng viết sách thời gian. Ta còn có 4 tháng, hy vọng Hasta ngươi có thể giúp một tay thăng bằng Hỗn Độn Thanh Liên. Chỉ cần ta có thể đột phá chân phủ kỳ, liền để ta làm thay thế ngươi tham dự chiến đấu, như thế nào? Hasta nghe một chút, hai mắt sáng lên, trước đây không lâu, diện cụ mới vừa nói lên yêu cầu, hy vọng Hasta lao tới tiền tuyến tham chiến, cứ như vậy sẽ ngừng có chương mới, rất không tồi đề nghị đây ngươi muốn làm gì, coi như Hoàng Y Chi Vương ngươi, ở hỗn độn trên thuộc tính giải tự nhiên so với ta càng nhiều, dạy dỗ ta thăng bằng là một chuyện ngoài ra, bởi vì ta hấp thu phụ thần Dagon, thâm hải hỗn độn đã lấy được đầy đủ bổ sung. Bây giờ trong cơ thể ta yếu nhất hạng nhất chính là mặt thế hỗn độn, ta chỗ ỷ lại chẳng qua là một viên điện ảnh viện bắt chước Gero rốt nòng cốt, ta hy vọng, ngươi lại có cái gì oai điểm tử. Hasta đại khái có thể đoán được một chút phiền toái vô tích sự, hy vọng Hasta ngươi có thể gánh làm hướng đạo, thông qua thế giới tiết điểm, dẫn ta đi chân chính của thế giới phế tích, tìm, Gerorot vẫn thạch mảnh vụn, chương 1646, cựu hoàng thành. Ngu Tỉnh tại sao lại biết cái hành tinh này hình thái tà thần đã tử vong, hơn nữa còn hóa thành vẫn thạch mảnh vụn rơi xuống với cũ thế giới? Nguyên nhân chính là ở chỗ, Ngu Tỉnh trong cơ thể thu nạp, do điện ảnh viện thật sự ngụy tạo, Gerorot hành tinh hạch tâm, chính là lấy một khối trong đó đại hình mảnh vụn trải qua trọng tố cùng áp suất sau, bắt chước mà thành. Gerorot mảnh vụn dẫn ngươi đi cũ thế giới ngược lại là có thể, chỉ bất quá gom mảnh vụn thật đúng là một món lại phí tinh lực, lại khó khăn vô tích sự. Nói thế nào, Hasta vung tay lên, lập tức từ một loại màu vàng khí thái hình ảnh, hình chiếu ra ngày xưa thiên thể bể tan tành cảnh tượng. Gerorot thân thể băng giải, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vụn rơi xuống với cũ thế giới, sơn nhạc, bình nguyên, thành bang cùng với trong đại dương cũng tồn tại số lớn mảnh vụn miếng nhỏ. Gerorot cũng coi là tà thần trong trước nhất chết một vị, cũng là mọi người đều biết sự tình thiên thể bể tan tành. Vẫn thạch hạ xuống hắn mảnh vụn tán lạc với cũ thế giới mỗi một xó xỉnh, cũ thế tan biến, nhưng không ít tà thần hay lại là nghĩ biện pháp đưa bọn họ đời sau con cháu, hoặc là một ít tín đồ ở lại cũ thế giới sâu bên trong, ý đồ cuối cùng sẽ có một ngày mượn bên trong đang liên lạc, trở lại cố thổ trong thời gian này, tự nhiên sẽ có một ít tà ma tham đồ tà thần còn để lại bảo tàng, tương tự với ta, hoàng sắc văn thư, dĩ nhiên, lưu đầy tà thần còn để lại bảo tàng tất cả đều tương đối bí mật. Lấy được phương thức cực kỳ khó khăn, hơi không chú ý sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là, tán lạc với các nơi trên thế giới, Gerorot mảnh vụn là thuộc về một loại hoàn toàn công khai bảo tàng. Mỗi một phiến cũng có thể cho tà ma mang đến năng lực tăng lên. Khảm nạm ở trong nhục thể có thể có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt việc trải qua ngàn năm, vạn năm diễn biến. Ta dám khẳng định 90% trở lên mảnh vụn đều có thuộc về. Ngươi muốn gom số lớn mảnh vụn, tất nhiên yêu cầu cùng những thứ này chân chính tà ma chào hỏi. Không phải là có ngươi sao? Ngu Tỉnh hỏi ngược lại, ta cũng không quá bị thích a, ngươi tốt nhất kêu nửa thượng một số người, kêu một ít đối với sa mạc địa hình quen thuộc, cùng với năng lực cùng đêm tối liên quan đồng bạn, lời như vậy có thể tăng nhanh gom tiến trình. Hasta trong giọng nói tiếp tỏ rõ hắn nguyện ý cho dư hiệp trợ, đồng thời Hasta cũng còn dặn dò một câu, ngàn vạn lần không nên đưa ngươi ở trong rạp chiếu bóng việc trải qua cũ thế giới coi như tham khảo bởi vì chúng ta sắp đi một nơi tan biến thế giới. Có cần gì trước thời hạn chú ý sao? Ngươi trước mắt chính thức đặt chân vô tương đại thành, phối hợp bên trong cơ thể ngươi thực vật, mới có thể ở đó dạng trong hoàn cảnh thời gian dài sống sót không cần gì cả chú ý. Nhanh đi tìm người đi các loại thu góp đội viên rồi hãy tới tìm ta. Được, bởi vì lần này hành động Ngu Tỉnh cũng không muốn có động tĩnh quá lớn, chỉ tìm đến hai vị nhân viên làm vì chính mình người giúp. Ngày kế, một chiếc máy bay tư nhân do đế đô lên đường đi băng đảo, có quan hệ với tiến vào của thế giới tiết điểm. Bởi vì ở gần trăm năm đang lúc ở toàn thế giới xuất hiện không ít, nhưng Ngu Tỉnh trải qua thích đáng cân nhắc, lựa chọn do Lôi Lỗ tiền bối trấn thủ biên cảnh tiền tuyến coi như tiến vào điểm. Băng đảo này một tiết điểm cũng là thuộc về cực kỳ trọng yếu, mới bắt đầu tiết điểm. Cũng chính là ở tân thế giới thành lập tới nay, liền cùng cũ thế giới từ đầu tới cuối duy trì, câu thông, tiết điểm. Ở mới bắt đầu tiết điểm phía sau, xây cất hoàn thiện biên cảnh phòng tuyến, rất nhiều không muốn người biết cường giả toàn bộ ở lại biên cảnh. Phòng ngừa cũ thế tà ma đối chính đang lớn lên trung tân thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng chính là có như vậy một nhóm nguyện ý dân hiến cường giả, thế giới mới có cái gọi là an ổn cùng hòa bình. Đến băng đảo, máy bay tư nhân thượng đầu tiên là đi xuống một đôi tương tự tình nhân thanh niên nam nữ, chính là Ngu Tỉnh cùng Abu. Cân nhắc đến cũ thế giới đặc thù hoàn cảnh cùng nguy hiểm, Abu cũng là vì lần này lữ hành làm đủ chuẩn bị, tuy nói là trợ giúp Ngu Tỉnh tìm Gerorot mảnh vụn, nhưng Abu cũng có thể nhờ vào đó ở cũ trong thế giới tìm đối với mình hữu dụng đồ vật, sau đó chính là hóa thân thành người loại Hasta từ từ đi xuống, một thân nhà khảo cổ học trang trí, mang đồng chất mắt kính cùng tùy thời có thể viết quyển sách, một con kim sắc nồng đậm tóc quăng. Ở Hasta đi xuống máy bay nấc thang lúc, Ngu Tỉnh vẫn luôn ở ảo tưởng Hasta ngã xuống cảnh tượng, đáng tiếc không thể như nguyện vài ngày như vậy trong thời gian Hasta cũng từ từ thích ứng tự do cảm giác cùng địa cầu trọng lực. Vị cuối cùng đi xuống chính là diện cụ thập tam nhân, một trong Hoàng Sa Đông Đồng. Nói đến cùng sa mạc có liên quan, không có người nào so với Đông Đồng càng thích hợp hơn. Abu cùng Ngu Tỉnh quan hệ quá mức đặc thù, mời lên đến tự nhiên dễ dàng. Ngu Tỉnh để bày tỏ chính mình thành ý, tự mình đi Ai Cập sa mạc khu vực, tìm tới đang ở cho thất lạc lữ khách dẫn đường, hiền lành xác ướp Đông Đồng. Ngu Tĩnh vốn định để cho Đông Đồng mở ra một ít trợ giúp điều kiện, thậm chí nguyện ý cung cấp một ít hiếm hoi bảo vật. Ai ngờ ở Ngu Tĩnh nói tới chuyện này lúc, Đông Đồng không chút do dự đáp ứng, căn bản không có muốn điều kiện gì. Không biết là Đông Đồng lòng tốt, hay là đối với cũ thế giới cũng có nhất định ý tưởng. Đi thôi, ta đã trước thời hạn cùng Lôi Lỗ tiền bối thông qua mà nói, cộng thêm gần đây cũ thế giới tài nguyên khai thác kế hoạch, tiến vào tiết điểm không có vấn đề gì. Bởi vì Hắc Diệu tinh ngục giam sự kiện, Rê Lu trước mắt đối với Ngu Tĩnh thái độ cũng có thật sự biến chuyển. Không nữa đem Ngu Tĩnh làm chưa dứt sữa học sinh, có một số việc cũng liền ở trong điện thoại nói rõ. Rê Lu ở biên giới thủ vệ quân trông coi như là rất có địa vị nhân vật, bất quá cụ thể là chức vụ gì, cùng với biên cảnh rốt cuộc là bộ dáng gì, Ngu Tĩnh cũng còn không biết. Băng đảo bí mật tiết điểm nơi, Rê Lu tự mình ở nơi này chờ đợi bốn người, ánh mắt dò xét nhân loại hình thái Hasta, khẽ gật đầu để cho mọi người đuổi theo. Chuyển kiếp tiết điểm, có một loại tương tự với tiến vào thế giới điện ảnh cảm giác. Tiết điểm một đầu khác đối ứng giữa sườn núi hang động cửa ra, đêm tối khu vực, số lớn màu trắng sa lịch rơi vào Ngu Tĩnh trên khuôn mặt, do thần khu chủ đạo thân thể, lập tức tiến hành tự bản thân thích ứng, đầy nước đo là số 0, dưới 70, ngậm dưỡng đo giống vậy là số 0 hơn nữa trong không khí còn có số lớn phóng xạ tính vật chất, Abu, Đông Đồng không thành vấn đề chứ, ân cũng còn khá. Abu thân thể trong vòng thời gian ngắn héo rút, thối rữa. Bất quá cũng sau đó mấy phút bên trong hoàn toàn tu bổ như lúc ban đầu, Đông Đồng ngược lại lộ ra mặt đầy vô sự, lắc lắc đầu, Rê Lu chỉ trước mặt nói đến, trước mang bọn ngươi đi, Cựu Hoàng Thành, ghi danh các ngươi thân phận, nhận tạm thời đội thám hiểm lệnh bài, một khi các ngươi ở tìm tòi trong quá trình gặp phải nguy hiểm, chúng ta cứu viện bộ đội cũng có thể phong tỏa các vị đưa, làm hết sức cho các ngươi cung cấp trợ giúp, rời đi tiết điểm chỗ vùng núi. Rất nhanh thì có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa thật to mà đèn đuốc sáng trưng biên tắc hoàng thành. Đây là Thiên Hoàng Đô. Không sai, chúng ta chính là thông qua Thiên Hoàng Đô phế tích thành lập phòng ngự thành trì. Đi theo ta trên đường, nếu như gặp phải có người khiêu khích, không nên đi để ý tới. Gần đây bởi vì cũ thế giới tài nguyên khai thác kế hoạch, Cựu Hoàng Thành để dân số mật độ số lớn gia tăng, người nào cũng lăn lộn ở bên trong. Chương 1647, Nhà Thám Hiểm, 1. Nhắc nhở một chút. Phó nhân cách tiếp tục đi theo Minako đi song tu, không có tham dự lần này hành động, bởi vì Đông Đồng ở trong đội ngũ duyên cớ, mặc dù gió to cuốn bạch sa tứ lược, lại sẽ không tác dụng đến mọi người trên người. Đông Đồng duỗi tay một trảo, một đoàn màu trắng cát sỏi gắt gao nắm trong tay, loại này hạt cát. Thực cổ quái, không phải từ phong hóa nham thạch hình thành, hẳn là một bên Abu tiếp thượng, là gung da thịt phong hóa về sau hình thành màu trắng hạt cát. Hasta một bộ lão đại sư bộ dáng cấp đại gia phổ cập khoa học, không sai. Ngày xưa ngày của đại chiến, sát nữ nhân này thật là khủng bố như vậy, từ nàng sinh sản phu hóa cung tổng số, sau ngay lúc đó nhân loại, dị thú cùng với tà ma tổng số còn muốn nhiều, phủ kín đại địa, chỉ tiếc cung vô pháp thuận lợi tiến vào trên bầu trời vũ trụ đại hạm, cuối cùng bị đối phương đại quy mô hủy diệt tính binh khí phá hủy hầu như không còn, thi thể phủ kín thế giới các nơi. Cuối cùng phong hóa mà hình thành loại này bạch sa, so với bình thường hạt cát, càng dễ dàng mang đi nhân loại thân thể hơi nước, ân, sát đại nhân năng lực sinh sản tương đương khủng bố đâu. Abu một bộ vui vẻ biểu tình, đồng thời vãn khẩn Ngu Tĩnh cánh tay, ta cũng tưởng cấp Ngu Tĩnh ca ca sinh một đống lớn hậu đại, ngạch. Ngu Tĩnh một trận bất đắc dĩ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở Rê Lu dẫn dắt hạ đến ấp của Hoàng Thành sông đào bảo vệ thành bên ngoài. Sông đào bảo vệ thành lấy một loại màu đen dòng nước chế thành, bên trong thậm chí còn có linh hồn thể đi theo nước sông cùng chảy xuôi, sinh vật một không cẩn thận rớt nhập trong đó, linh hồn đem bị nháy mắt tách ra, xác chết cũng nhanh chóng dung ở màu đen dòng nước trung. Này con sông là từ thành chủ thân thủ chế thành, tính cả ta rớt nhập trong đó đều thập phần khó chịu, các ngươi cẩn thận một chút, thành chủ, từ Ngu Tĩnh xem ra, Rê Lu như vậy thực lực lão tiền bối. Lại như thế nào cũng tuyệt đối là của Hoàng Thành nội số một số hai nhân vật, cư nhiên còn có áp quá Rê Lu một người tồn tại, ân, bối phận so với ta còn muốn lớn hơn một chút. Là ta cùng với thân đồ đã từng lão sư, Đế Hoa Đại học tiền nhiệm hiệu trưởng, tiền bối cùng thân đồ hiệu trưởng lão sư. Tiền nhiệm hiệu trưởng, đây chính là chân chính lão yêu quái, không biết sống đã bao nhiêu năm, Ngu Tĩnh tâm thần chấn động, cư nhiên còn có như vậy thế hệ trước tồn tại. Địa cầu phương thắng lợi xác suất chẳng phải là lại tăng trưởng một mảng lớn, lão sư tuổi tác đã cao, đại nạn buông xuống. Thân thể nhưng chịu không nổi lăn lộn, đi trước ngoài không gian là tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc đó các ngươi nếu nhìn thấy lão sư, nhớ rõ lấy ra điểm lễ nghĩa tới. Ngu Tĩnh xem như lần đầu tiên nhìn thấy Rê Lu ở đề cập một người khi, lời nói cử chỉ trung đều có chứa tôn kính chi ý. Ân, Rê Lu lấy ra yêu bài, thông qua thành nội ánh sáng đảo qua phân biệt thân phận, một đạo lâm thời tính quan đúc nhịp cầu hình thành. Đợi cho Ngu Tĩnh đám người toàn bộ thông qua sau, nhịp cầu cùng cửa thành cũng lần lượt biến mất. Bởi vì Rê Lu đặc thù thân phận, mặc dù Ngu Tĩnh đám người lần đầu tiên đi vào nơi này, cũng không cần tiến hành rườm rà cá nhân thân phận kiểm tra cùng với tính nguy hiểm kiểm tra đo lường. Ta sẽ cho các ngươi an bài một cái nhanh chóng thông đạo, có thể nhanh chóng tiến hành nhà thám hiểm thân phận đăng ký. Đồng thời, các ngươi cũng sẽ đạt được một chỗ không tồi tư nhân khách sạn, dư lại liền yêu cầu các ngươi tự hành sờ soạn. Ta còn có chuyện yêu cầu xử lý, có cái gì việc gấp trực tiếp đi trước thành thị trung tâm, báo tên của ta liền hảo. Rê Lu vị này dẫn đường người rời đi. Thông qua Rê Lu miêu tả, hơn nữa của hoàn thành nội bộ kiến trúc quy mô cùng với người đi đường nhàn ngôn toái ngữ, Ngu Tĩnh đại khái có thể suy đoán ra thành phố này hoạt động hình thức. Bởi vì diện cụ hiệu trưởng sở ban bố của thế giới tài nguyên khai thác kế hoạch, nối liền không dứt nhân loại đều thông qua sàng chọn đi vào biên tái tuyến đầu, trở thành nhà thám hiểm đi trước nguy hiểm cũ trong thế giới, tìm kiếm ngày xưa di lưu bí bảo. Rất nhiều người đều đã bước vào trung niên, tiềm lực hao hết, chỉ có làm như vậy mới có thể ở ngắn hạn nội trên diện rộng tăng lên thực lực, mới có khả năng ở đối mặt vũ trụ đánh sâu vào khi có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Này đó ý đồ tìm kiếm bí bảo người đều bị xưng là lâm thời nhà thám hiểm. Cái gọi là lâm thời là bởi vì rất nhiều nhà thám hiểm một khi rời đi cũ hoàn thành, 8-9 phần 10 liền không về được. Bởi vậy, bọn họ đang tiến hành thân phận đăng ký khi, sẽ không đăng ký vĩnh cửu thân phận, chỉ cần ở một tháng thời gian nội không có thể phản hồi cũ hoàn thành báo danh, bọn họ nhà thám hiểm thân phận sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, đem bị hoàn toàn quên đi. Đại lượng người lữ hành ăn mặc nhân loại hành tẩu trong thành thị, trong đó có 8 phần trở lên đều còn không có ra quá thành. Bởi vì cực độ nguy hiểm ngoại giới hoàn cảnh, hơn nữa siêu cao tỷ lệ tử vong, rất nhiều đã đến nhà thám hiểm đều sẽ ở xuất phát trước, hết mọi thứ khả năng đạt được, bản đồ lộ tuyến, nguy hiểm phân bố, bí bảo phân bố, từ từ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lại đi tìm kiếm thực lực có thể bổ sung cho nhau đồng đội, cùng hành động, gia tăng tồn tại tỷ lệ, Ngu Tĩnh bốn người đến xử lý thủ tục, nhanh chóng thông đạo, Lôi thống lĩnh dẫn tiến nhà thám hiểm. Như vậy tuổi trẻ, phụ trách tiếp đãi một người nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt bốn người, trừ Hasta biến thành khảo cổ tóc vàng nhân loại ngoại, còn lại ba người nhìn qua thuộc về non nớt người trẻ tuổi, u đọc sách. Đặc biệt là song đuôi ngựa Abu, nhìn qua còn không đến 20 tuổi, xin hỏi lâm thời nhà thám hiểm thân phận như thế nào đăng ký? Ngu Tĩnh hỏi, các ngươi từ Lôi thống lĩnh dẫn tiến mà đến, rất nhiều thủ tục đều có thể trực tiếp miễn trừ. Chỉ cần các ngươi ở đăng ký bộ thượng ký tên, là có thể lĩnh đến thân phận bài. Theo sau ta sẽ mang bọn ngươi vào ở vì đặc thù nhà thám hiểm mở không gian lữ quán, hơi chút giảng giải một ít cơ sở công việc. Ta kêu Trương Chi Động, đến từ chính Hoa Hạ Quốc Côn Luân Phái, không biết vài vị đến từ nơi nào. Đế Hoa Đại học đệ tam tịch Thanh Đế Ngu Tĩnh, bọn họ đều là ta đồng học bằng hữu. Ngu Tĩnh trực tiếp báo ra bản thân danh hào, nào biết, căn bản sẽ không cùng thế giới hiện thực tiếp xúc biên tái chiến sĩ. Cư nhiên căn bản chưa từng nghe qua Thanh Đế danh hào, chỉ là đối với đệ tam tịch lượt cảm thấy hứng thú. Đệ tam tịch, bạn cùng lứa tuổi trung, ngươi có thể là đứng đầu, nhưng hy vọng ngươi có thể nhận rõ nơi này chính là tan biến cũ thế giới, lượng sức mà đi đi. Được đến nhà thám hiểm yêu bài, mọi người bằng vào này một thân phân có thể tự do ra khỏi thành, thực mau cũng đi vào một chỗ đặc thù không gian lữ quán. Bởi vì lâm thời nhà thám hiểm đại quy mô dũng mãnh vào, vì giải quyết dân cư vấn đề mà ở trong thành xây dựng ra đại lượng không gian lữ quán, thông qua không gian mở rộng kỹ thuật, một cái nhỏ hẹp không gian có thể nội trí mở rộng ra thật lớn khu vực, thu dụng đại lượng ngoại lai nhà thám hiểm. Đơn giản thuyết minh một chút, tuy rằng các ngươi chỉ là lâm thời nhà thám hiểm, nhưng công huân giá trị đồng dạng áp dụng, chỉ cần các ngươi bên ngoài săn giết tà ma, hoàn thành hiệp hội nhà thám hiểm nhiệm vụ đều có thể đạt được đối ứng công huân giá trị, nhưng dùng cho tăng lên các ngươi thân phận, cũng có thể dùng cho đổi các loại khen thưởng. Ngu Tĩnh vừa nghe, lập tức hỏi, đổi khen thưởng. Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có gero rốt mảnh nhỏ sao? Trương Chi Động vị này dẫn dắt người lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đầu tháng mong mầm non bút ít phiếu cho truyện lên bảng. Cảm tạ, chương 1648, nhà thám hiểm, 2. Nếu Ngu Tĩnh này nhóm người, không phải từ Rê Lu tự mình giới thiệu, Trương Chi Động chủ quản căn bản là sẽ không nói nhiều như vậy vô nghĩa, cũng không kiên nhẫn đi giải thích mấy vấn đề này. Nói thật ra, hắn không cảm thấy này đàn người trẻ tuổi có thể ở cũ thế giới ác liệt hoàn cảnh trung tồn tại xuống dưới, càng đừng nói trực diện cũ thế tà ma. Đây chính là ép cấp đổi vật tư, yêu cầu cực cao và công huân giá trị. Không kiến nghị ngươi làm một cái tay mới nhà thám hiểm đi suy xét. Mặt khác, xuất phát từ hảo ý ta kiến nghị các ngươi suy xét rõ ràng lại xuất phát, cũ thế giới so các ngươi trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Cảm ơn, Ngu Tĩnh cũng biết đối phương chỉ là hảo ý nhắc nhở mà thôi. Rốt cuộc chính mình đoàn người chỉ có 20 mấy tuổi, mà ở cũ trong hoàn thành hoạt động nhân vật, ít nhất đều là 35 tuổi khởi bước, không có thực lực người tới nơi này, hoàn toàn chính là chịu chết. Ngoài ra, bốn người mới vừa trở thành lâm thời nhà thám hiểm, không có công huân giá trị cũng không có thân phận địa vị, xài chung một chỗ to như vậy phòng, yêu cầu bốn người tể tại đây một gian trong phòng nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước hiệp hội nhà thám hiểm nhìn xem, hiểu biết một chút cơ bản công huân giá trị, chế độ. Nếu đổi lấy Gero rốt mảnh nhỏ, dị thường khó khăn thả yêu cầu đại lượng thời gian, chúng ta liền trực tiếp rời đi cũ hoàn thành, tự chủ lữ hành. Hasta đối với này đó việc nhỏ, hoàn toàn không có hứng thú, đã ở tự chế xúc tu án thư ngồi xuống, hướng bọn họ phất phất tay, các ngươi đi thôi, vừa lúc ta có thể tồn một chút bản thảo sắp tới chuẩn bị bùng nổ một chút, dù sao mang lên Hasta cũng tương đối phiền toái, lưu tại phòng nội ngược lại là càng tốt một ít, cũ hoàn thành nghề hiệp hội nhà thám hiểm. Cùng đã từng sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội, quần ma sơn tà ma thành thị trung mạo hiểm hiệp hội cùng loại, nhà thám hiểm nhưng thông qua hoàn thành hiệp hội ban bố các hạng nhiệm vụ, đạt được cố định công huân giá trị cùng với một ít riêng đạo cụ khen thưởng. Bất quá, của hoàn thành ở nội nhiệm vụ hệ thống càng thêm hoàn thiện, mặt hướng thật lớn của thế giới, cung cấp ra tới nhiệm vụ số lượng chủng loại phồn đa, nhiệm vụ cấp bậc phân chia cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ, vì bảo đảm nhiệm vụ chấp hành hiệu suất. Phòng ngừa một ít vô năng giả nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Sơ tới đây mà nhà thám hiểm đều sẽ trải qua một loạt đơn giản thí nghiệm, căn cứ tổng hợp cho điểm ghép đôi tương ứng khó khăn nhiệm vụ. Thật nhiều người chúng ta vẫn là ngụy trang một chút đi, ngoại giới đã đến nhà thám hiểm không khỏi sẽ nhận ra chúng ta. Ngu Tĩnh cũng không nghĩ có quá lớn bộ dạng biến hóa, xương sống cùng hai chân kéo trường, biến hóa thành cùng loại với phó nhân cách gầy trường thân thể, một đầu tề eo hắc phát. Cơ bắp hình dáng cũng đại diện tích giảm bớt. Tuy rằng bộ dạng không thế nào biến hóa, trừ phi gặp gỡ người quen, tuyệt không sẽ có người đem này coi như thanh đế. Đông Đồng lấy các vàng bí thuật, làm thân thể dài hơn ra chút thịt, trở nên giống một vị khô gầy người Ả Rập. Đến nỗi Abu vốn là không có công khai tại thế giới thượng lộ diện, Military State Đại học thi đấu cũng không có tham gia, bởi vậy vẫn là giữ lại tiểu loli bộ dáng, tới gần hiệp hội nhà thám hiểm. Trên đường phố nhân số mật độ trình thẳng tắp bay lên, mặc dù ở hiệp hội nhà thám hiểm nội mở nhiều phân trạm cùng tiếp đãi điểm, nhưng khu vực này như cũ chợ bán thức ăn náo nhiệt, đường phố bị rậm rạp nhà thám hiểm đổ đến chật như nêm cối, trong đó hơn phân nửa người đều chỉ là đến xem hôm nay tân ban bố nhiệm vụ mà thôi, không có muốn nhận nhiệm vụ ý tứ. Xin hỏi, ở nơi nào thí nghiệm? Chúng ta là tân nhà thám hiểm, Ngu Tĩnh thật vất vả xâm nhập bên trong, dò hỏi một vị thanh niên người làm công viên. Lời này vừa nói ra, không ít nhà thám hiểm đem ánh mắt nhìn qua đại bộ phận người trong mắt đều phóng một loại khinh miệt, nói thầm, như vậy tuổi trẻ liền chạy tới chịu chết, bất quá thật đúng là không có biện pháp, đến lúc đó vũ trụ đánh sâu vào đã đến, tính cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có, các ngươi xác định. Tính cả người làm công viên cũng cho rằng Ngu Tĩnh đám người tuổi thiên tiểu, đại sảnh phía bên phải thông đạo, sẽ có người phụ trách tiếp ứng của các ngươi, cảm ơn. Ngu Tĩnh sớm thành thói quen loại này khinh miệt ánh mắt, lôi kéo Abu tay nhỏ đi trước đội ngũ năng lực thí nghiệm khu. Một vị mập mạp bác gái ngồi trên thí nghiệm khu cửa, nàng ở chỗ này công tác đã có 8 năm, xem như lần thứ 2 nhìn thấy như vậy tuổi trẻ nhà thám hiểm tiến đến thí nghiệm, thỉnh lựa chọn một loại các ngươi muốn thí nghiệm phương thức, thí nghiệm chỉ có một lần cơ hội, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Thí nghiệm tương đương đơn giản, yêu cầu nhà thám hiểm lựa chọn thích hợp tự thân năng lực thí nghiệm phòng, cùng sở hữu bí pháp thí nghiệm khu. Chữa bệnh năng lực thí nghiệm khu, năng lực chiến đấu thí nghiệm khu ba loại lựa chọn, thông qua cá nhân tiến vào bên trong thí nghiệm, căn cứ biểu hiện cùng thời gian, thu hoạch tương ứng đánh giá, Đông Đồng lựa chọn bí pháp thí nghiệm khu, Ngu Tĩnh cùng Abu đều lựa chọn năng lực chiến đấu thí nghiệm khu, bởi vì yêu cầu theo thứ tự tiến vào, Ngu Tĩnh tự nhiên làm Abu ưu tiên, ai ngờ 5 phút đồng hồ qua đi, hai người thí nghiệm đều còn đang tiến hành, cái này làm cho phụ trách này khối khu vực bác gái quản lý viên vẻ mặt khiếp sợ. hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại, 90% nhà thám hiểm đều kiên trì không được như vậy lớn lên thời gian, làm ta nhớ tới một năm trước một đám đế hoa đại học học sinh toàn viên được đến S cấp đánh giá, đây chính là làm lão thành chủ bản tôn đều tự mình tiến đến, một năm trước. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ tên của bọn họ hoặc là bộ dạng sao? Ngu Tĩnh này một tiếng, tỷ tỷ kêu đến vị này bác gái tâm hoa lộ phóng, đương nhiên nhớ rõ, ấn tượng nhưng thâm. Bọn họ không đơn giản thí nghiệm đạt được hảo thành tích, kế tiếp còn hoàn thành hạng nhất bị nhận định là không có khả năng hoàn thành đỉnh cấp khó khăn nhiệm vụ, toàn viên vô tử vong tình huống, nói vậy bọn họ hiện tại đã là một mình đảm đương một phía cường giả. UU đọc sách, đội trưởng là một người bội kiếm anh tuấn thanh niên, tên là Lăng Thiên, đội trưởng phạm 10 phần, đội viên khác trung, ấn tượng tương đối thâm chính là một người thân thể trạng thái không tốt lắm bác sĩ. Ở chữa bệnh năng lực thí nghiệm trung bắt được xưa nay chưa từng có S đánh giá, còn có một người ánh mặt trời thanh niên, ở năng lực chiến đấu thí nghiệm khu trung tay không đạt được S cấp đánh giá, cùng với một người thích ngủ người trẻ tuổi, ở bí pháp thí nghiệm khu đạt được S đánh giá. Bác gái miêu tả mặc dù không đề cập tới cập tên, Ngu Tĩnh cũng rất rõ ràng rốt cuộc là người nào, này nhưng coi như là đế hoa đại học trăm ngàn năm qua mạnh nhất tổ hợp, đội trưởng kim vật lý phát ra, kiếm thần Lăng Thiên. Phó đội trưởng kim chữa bệnh giả, thần y Tất Đông Sơn, bí pháp sư Tỉnh Mộng Lục Miên, thịt trang xe tăng bá trùng đồng cốc, như vậy một chi tiểu đội, cấp Ngu Tĩnh cảm giác, bốn người phối hợp lại chỉ sợ đủ để cùng viện trưởng nhóm đánh đồng. Năm trước nói, xem ra hẳn là học trưởng bọn họ tốt nghiệp khảo hạch đi, bảy phần chung qua đi, Abu khảo hạch kết thúc, tiểu loli thở hổn hển bộ dáng ngã vào Ngu Tĩnh trong lòng ngực, thí nghiệm điểm vì S, A. Tức giận vừa muốn là không có cái kia sai lầm, còn có thể càng tốt một chút. 10 phút qua đi, Đông Đồng chống quải trượng đi ra, pháp thuật tiêu hao quá độ, thân thể đại diện tích sa hóa. Thí nghiệm điểm vì S, ta đi thử thử đi, chỉ cần Ngu Tĩnh cũng có thể bắt được S trở lên thành tích, là có thể đạt được kim cương tiểu đội, danh hiệu, nhưng tự do nhận đại lượng nhiệm vụ. Ước chừng 20 phút thời gian trôi qua, Ngu Tĩnh còn không có ra tới cái này làm cho cửa bác gái đều ngồi không được, vội vàng đem tin tức thông báo cấp cao tầng. Đệ 23 phút, Ngu Tĩnh thân thể thật mạnh bay ra thí nghiệm khu, mã bộ trầm ổn, cưỡng chế điều trị trong cơ thể loạn xuyến khí huyết, năng lực chiến đấu cho điểm S. Chương 1649, nhà thám hiểm, 3, đầu tháng cầu nờ pờ, củ hoàng thành, thành chủ phủ, tuổi già sức yếu thành chủ đang ở phê duyệt cường điệu muốn văn kiện, trong đó không thiếu từ diện cụ hiệu trưởng gửi tới thư tín. Tuy ở quanh thân tản ra hùng hậu kim sắc hơi thở, thân thể lại ở nhanh chóng lão hóa, người bình thường đều có thể nhìn ra vị này lão giả đại nạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Buông xuống, liền tính đạt tới chân phủ kỳ, ở não vực nội hình thành tiểu thế giới, cũng chỉ là có thể gia tăng thân thể cất chứa linh hồn thời gian, kéo dài bộ phận thọ mệnh mà thôi. Sinh mệnh thể linh hồn cùng thân thể không có khả năng vĩnh hằng kéo dài, đây là vũ trụ đại thế giới định ra cơ bản, quy tắc, đại nạn đến, thân thể băng giải. Linh hồn ly tán, ngay cả có thể thao tác thời gian diện cụ, cũng trốn không thoát loại này quy tắc trói buộc, sớm hay muộn cũng sẽ đối mặt tử vong, trừ phi là chân chính có thể đột phá quy tắc siêu việt giả, mới có thể vĩnh hằng kéo dài chính mình sinh mệnh. Nhưng nhân vật như vậy, trên địa cầu chưa bao giờ xuất hiện quá, nguyên bản, thành chủ bản năng tồn tại càng dài thời gian, đáng tiếc nhân ngày xưa một ít chiến đấu, thân thể đã chịu một ít không thể chữa trị bị thương nặng. Tiêu hao đại lượng thọ nguyên mới có thể giống như bây giờ tự do hoạt động, ken ken ken, tin tức nhắc nhở tiếng vang lên, chỉ có một ít đặc biệt chuyện khẩn cấp mới có thể trực tiếp thông tri cấp lão thành chủ, thọ mệnh kiểm tra, 23 tuổi, hoa hạ người trong nước loại, nam tính. Ở năng lực chiến đấu thí nghiệm khu trung đạt được S thành tích, ngoài ra, tính cả Ngu Tĩnh 3D hình ảnh cũng toàn bộ hình chiếu ra tới, lại tới nửa một vị thiên tài, mấy năm nay đế hoa đại học nhân tài thật đúng là nhiều. Tiểu Lôi, đây là ngươi phía trước hướng ta đề cập đệ tử sao, Trê Lu vừa lúc cũng ở chỗ này, đúng vậy. Bất quá, tiểu tử này không tính là ta đệ tử, chỉ là ngẫu nhiên cơ hội học tập ta sáng chế thương pháp mà thôi. Trê Lu người này đối với thầy trò quan hệ phân thật sự rõ ràng. Đầu tiên, Ngu Tĩnh đã bái Dư Càng vi sư, tiếp theo Ngu Tĩnh còn cũng là đế hoa đại học học sinh, hai điều kiện làm Trê Lu vô pháp đem Ngu Tĩnh coi làm đệ tử đối đãi. Như vậy thiên tài thanh niên, có được nhiều sư phụ không phải là thực bình thường sự tình sao? Như vậy đệ tử có thể thu một cái cũng là phúc khí của ngươi. 23 tuổi có thể làm được loại trình độ này, ta thật đúng là muốn nhìn một chút này bản nhân. Tiểu Lôi, chờ lát nữa chờ bọn hắn lựa chọn sử dụng ra ngoài nhiệm vụ sau, dẫn bọn hắn tới một chuyến ta nơi này. Relu lập tức nhắc nhở, lão sư. Này nhóm người chính là ngươi khịt mũi coi thường tà thần sở lựa chọn người thừa kế. Ha ha, ta đương nhiên đã biết. Thời đại ở biến, diện cụ người này rất có ý tứ, mới là biến hóa tư duy, siêu việt gông cùng xiềng xích cái nhìn đại cục, trải qua rất nhiều lần thư từ giao lưu, làm ta cái này lão xương cốt cố chấp tư tưởng cũng ở chậm rãi biến hóa. Hiện tại là hợp lực đối ngoại thời kỳ, ta đối với bọn họ không có thành kiến, nhưng thật ra rất muốn nhìn xem này đàn tà thần người thừa kế là một đám thế nào người, có thể hay không cùng tà thần có giống nhau đam mê cùng ác liệt tính cách. Hảo, chờ lát nữa ta liền dẫn bọn hắn lại đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Qua. Ngu Tĩnh ca ca ngươi như thế nào làm được? Ngu Tĩnh đã không phải Abu phía trước nhận thức cái kia thanh niên, vô luận là vô tương đại thành, hoặc là thần su xây dựng bán thần thể, đều làm Ngu Tĩnh tại thân thể thượng phát sinh bản chất thay đổi. Làm đâu chắc đấy mà thôi, nếu không phải Abu ngươi ở ta phía trước cái thứ nhất thí nghiệm, ta chỉ sợ kiên trì không được như vậy lớn lên thời gian. Các ngươi hai người thương thế cùng liên tục thời gian đại khái làm ta đoán được, bên trong thí nghiệm khó khăn biến hóa kỳ mau, trùng hợp ta thân thể thích ứng tính rất mạnh, cho nên có thể kiên trì đến chính mình phát huy xuất toàn lực thời điểm, được đến một cái tốt nhất thành tích. Ngu Tĩnh hơi làm giải thích, suy đoán không tồi, Abu đúng là bởi vì thí nghiệm khu nội khó khăn nhanh chóng đề cao, một cái ngẫu nhiên sai lầm làm cho bị loại trừ, nếu không nhất định có thể thu hoạch S đánh giá. Chúc mừng các ngươi đạt được Toản Thạch tiểu đội danh hiệu. Ba người lập tức bị thay đổi thành một loại kim cương được khảm yêu bài, bằng vào như vậy đội ngũ danh hiệu nhưng nhận tùy ý không có, quân hàm, hạn chế nhiệm vụ, cụ bị tuyệt đối nhiệm vụ ưu tiên lựa chọn quyền, cảm ơn. Đưa Ngu Tĩnh ba người cầm kim cương yêu bài phản hồi hiệp hội nhà thám hiểm đại sảnh khi, vô luận là vừa mới nghị luận sôi nổi người qua đường vẫn là tuyệt đối Ngu Tĩnh đám người niên cấp quá tiểu nhân người làm công viên tất cả đều há hốc mồm, có một cái Toản Thạch tiểu đội. Như vậy tuổi trẻ, sao có thể? Bọn họ đội ngũ chỉ có ba người, muốn hay không đi thử thời vận. Nói không chừng có thể gia nhập Toản Thạch tiểu đội, cứ như vậy tánh mạng liền có bảo đảm. Ở nhà thám hiểm tổ đội phương diện có văn bản rõ ràng quy định, ít nhất ba người tạo thành một chi đội ngũ, nhưng ở phía sau kỳ có thể đem đội ngũ lớn nhất mở rộng đến 6 người quy mô. Bởi vậy, không ít nhà thám hiểm đều tiến lên đây giới thiệu chính mình sở tinh thông năng lực, thậm chí còn có người thổi phồng chính mình quen thuộc cũ thế giới địa hình. Ý đồ gia nhập Ngu Tĩnh tiểu đội, lại tất cả đều bị Ngu Tĩnh uyển chuyển cự tuyệt, xin hỏi lựa chọn như thế nào mạo hiểm nhiệm vụ, người làm công viên chuyên nghiệp tính mà trả lời, Toản Thạch tiểu đội được hưởng ưu tiên lựa chọn quyền lợi, các ngươi xin theo ta đến đây đi. Có thể ở đơn độc trong phòng tự do lựa chọn, ở người làm công viên dẫn dắt hạ, Ngu Tĩnh đám người rời đi nhân sinh ồn ào đại sảnh, đi vào an tĩnh hậu viện cách gian, bang, một đại quyển thư tịch ném ở Ngu Tĩnh đám người trước mặt. 30 năm nội nhiệm vụ nhưng trực tiếp thông qua máy tính xem lựa chọn, đến nỗi 30 năm trước nhiệm vụ tất cả đều ghi lại với sách vở trung. Hơi chút nhắc nhở các ngươi một chút, UU đọc sách, niên đại càng là xa xăm nhiệm vụ khả năng ở miêu tả thượng đã cùng đương đại tách rời, các ngươi căn cứ sách vở thượng văn tự nhắc nhở, rất có khả năng tìm không thấy nhiệm vụ mục tiêu, hoặc là tương quan địa điểm, thỉnh cẩn thận lựa chọn, cảm ơn, Toản Thạch tiểu đội đặc thù đãi ngộ cho ba người rất nhiều phương tiện. Ngu Tĩnh đóng lại phòng môn cẩn thận chọn lựa nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể từ trong đó đạt được một ít quan trọng manh mối. Đông Đồng, Abu các ngươi cũng nhìn xem có hay không tương đối cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, lúc này đây vô điều kiện mời các ngươi tiến đến cũ thế giới hỗ trợ, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc hướng ta nói. Hảo, Abu cũng là mang theo mục đích mà đến, bắt đầu lật xem thư tịch. Ngu Tĩnh trước tiên ở trên máy tính sưu tầm gần 30 năm có quan hệ với Gerorot nhiệm vụ. Ai ngờ nhiệm vụ không có tìm được, nhưng thật ra tìm được dùng cho đổi S cấp tà thần tài liệu ở Gerorot thiên thạch mảnh nhỏ, điều kiện, yêu cầu, công huân giá trị 10.000 điểm, cá nhân quân hàm, thiếu úy, cập trở lên. Nhưng mà đại đa số khó khăn trung đẳng nhiệm vụ chỉ có thể cung cấp 50.100 điểm công huân giá trị. Ngoài ra, cá nhân quân hàm muốn thăng ít nhất úy, ít nhất yêu cầu hoàn thành 5 thứ quan trọng nhiệm vụ cùng 20 thứ bình thường nhiệm vụ, này nhưng yêu cầu đại lượng thời gian. Hơn nữa liền tính đạt tới yêu cầu, cũng liền đổi mấy khối thiên thạch mảnh nhỏ. Ngu Tĩnh nhưng không nhiều như vậy thời gian lãng phí tại đây mặt trên, ai, chỉ có thể từ bỏ thông qua làm nhiệm vụ đổi mảnh nhỏ ý tưởng, đến đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cũ trong thế giới, kia 10% chưa khai thác thiên thạch mảnh nhỏ thường. Gần 30 năm nhiệm vụ không có tương quan ký lục, chỉ có thể ở sách vở nhiệm vụ trung xem xét. Đang ở Ngu Tĩnh muốn lật xem sách vở khi, Abu một bộ vui sướng bộ dáng chỉ vào sách vở thượng hạng nhất ban bố với 287 năm trước cũ xưa nhiệm vụ cẩn nấp với cùng các hạ khu rừng đen. Chương 1650, Lữ Thành Chủ, hơn 200 năm trước ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa ở thư tịch nhiệm vụ văn tự đối ứng hạ đoan có thể thấy được 6 cái văn chương ấn ký, thuyết minh đã từng có 6 chi đội ngũ đã làm nhiệm vụ này, toàn bộ lấy thất bại chấm dứt, ẩn nấp với cùng các hạ hắc xâm lâm. Nhiệm vụ giới thiệu, căn cứ viễn chinh đội truyền quay lại tin tức, ở tọa độ 473-097, phụ cận sa mạc khu vực đem tùy cơ xuất hiện một loại màu đen lốc xoáy, một khi bị lốc xoáy hút vào trong đó, thân thể đem rơi vào một chỗ tương đối hoàn chỉnh dị thế giới. Nhân truyền quay lại tình báo cực nhỏ, tạm thời đêm này một chỗ dị thế giới xưng là Hắc Sâm Lâm, nhiệm vụ yêu cầu, một bậc, tiến vào Hắc Sâm Lâm, tìm kiếm bên trong tình báo, đem tương quan tin tức mang về mạo hiểm gia hiệp hội, cần phải có dùng tin tức điều số 3 điều, nhị cấp, săn giết ẩn núp với Hắc Sâm Lâm, cự thế tà ma, mang theo chúng nó trung tâm hoặc đầu nộp lên cấp mạo hiểm gia hiệp hội, săn giết số lượng 10 điều, ba cấp, thâm nhập Hắc Sâm Lâm, di tích, hoàn toàn hiểu biết nên khu vực hình thành căn nguyên, hoặc chém giết bên trong chảy xuôi tà thần huyết mạch trực hệ con nối dõi, hoàn thành bất đồng cấp bậc nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng cũng hoàn toàn bất đồng. Một bậc nhiệm vụ, khen thưởng công huân giá trị 100 điểm, nhớ bình thường cống hiến công lao một lần. Nhị cấp nhiệm vụ, khen thưởng công huân giá trị 300 điểm, mạo hiểm hiệp hội kho hàng bình thường khen thưởng vật phẩm một kiện, nhớ quan trọng cống hiến công lao một lần. Ba cấp nhiệm vụ, khen thưởng công huân giá trị 600 điểm, củ hoàn thành bảo khố hy hữu đạo cụ một kiện, nhớ quan trọng công lao một lần. Nhiệm vụ đặc tính, Hắc Sâm Lâm hư hư thực thực cùng tà thần trúng tà ác mà cường đại mẫu hoàng, sát. Nicolas, chặt chẽ tương quan, thỉnh đang đi tới nhiệm vụ địa điểm trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kiến nghị tạo thành 4-6 người tiểu đội thả quen thuộc hắc ám hoàn cảnh. Abu ngươi xác định muốn đi sao? Ngu Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ đọc. Tổng cảm giác không quá đơn giản, thậm chí có một loại điềm xấu cảm giác. Bất quá, Ngu Tĩnh cũng biết một chút, Abu là cung chi vương Mob Dikin, trực hệ người thừa kế, đồng thời còn hỗn có cùng sát. Nicolas huyết mạch, ân, nói không chừng có thể tìm được sát đại nhân di tích, hảo đi, đông đồng ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi không nghĩ tham dự, có thể lựa chọn, ta đi, vị này thiện lương sát ướp, tính cả sa mạc lạc đường người xa lạ đều sẽ kiên nhẫn mà vương viện trợ tay. Đối với Minh Hữu hai người tự nhiên vui hỗ trợ, hảo, nếu như vậy, lần này nhiệm vụ liền không nhọc phiền Hasta nhúng tay. Liền từ chúng ta ba người tới hoàn thành đi, Abu gật đầu tán thành, ân ân nếu thật sự tìm được sát đại nhân di tích, Hasta khẳng định sẽ đánh cắp đại lượng quan trọng vật phẩm cùng tin tức liền chúng ta ba cái đi tốt nhất. Nói không chừng có thể ở sát đại nhân ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cùng Ngu Tĩnh ca ca cùng nhau sinh sản hậu đại đâu, Ngu Tĩnh sớm thành thói quen Abu nói từ. Tuy rằng lần đầu tiên nhiệm vụ khả năng cùng thiên thạch mảnh nhỏ không có gì quan hệ, nhưng Ngu Tĩnh cũng có thể bằng vào nhiệm vụ trước tiên quen thuộc bị hủy diệt của thế giới hoàn cảnh, đồng dạng có lợi cho kế tiếp mảnh nhỏ thu thập. Việc này không nên chậm trễ, Ngu Tĩnh đem người làm công viên kêu tiến vào. Này nhiệm vụ này từ ban bố đến bây giờ đã mau 300 năm. Gần đoạn thời gian của thế giới phát sinh cực đại biến hóa, sách vở thượng ghi lại tọa độ rất có khả năng đã mất đi hiệu lực, không thể nhận sao. Ngu Tĩnh hỏi lại, có thể nhưng là, các ngươi chính là Toản Thạch tiểu đội. Nếu lần đầu tiên nhiệm vụ liền bất lực trở về, danh hiệu đem bị cưỡng chế hái, thật sự không có lời. Ta khuyên các ngươi trước hoàn thành sắp tới ban bố nhiệm vụ, lại đi suy xét, phiền toái giúp chúng ta đăng ký một chút đi, liền nhiệm vụ này. Hảo, thấy Ngu Tĩnh khăng khăng như thế, người làm công viên cũng không dám nói cái gì. Lập tức cầm ba người kim cương lệnh bài tiến đến hiệp hội thượng tầng cấp bậc. Thủ tục nhanh chóng xử lý hoàn thành, đồng thời còn mang về tới một phần cổ xưa bản đồ. Đây là 110 năm trước, một chi 6 người tiểu đội mang về tới tay vẽ bản đồ cùng tương quan dấu hiệu, mặt trên có bọn họ tiến vào Hắc Sâm Lâm dấu hiệu điểm, mang về tới. Bọn họ thành công, không có chỉ có trong đó 2 người trốn đã trở lại, trong đó một người càng là trọng thương không trị. Bọn họ cái gì đều không có được đến, chỉ là đơn thuần trốn đã trở lại mà thôi, cảm ơn. Ngu Tĩnh tiếp nhận bản đồ, như vậy cũng coi như có thể càng nhanh chóng đi trước Hắc Sâm Lâm nhập khẩu xuất hiện quá khu vực, cho dù có trọng đại biến động, Tin tưởng bằng vào Đông Đồng đối với sa mạc chưởng khống năng lực cùng với Abu cảm ứng cũng có thể thực mau tìm được nhập khẩu, chỉ cần này một chỗ bí cảnh không có biến mất là được. Ai ngờ, Ngu Tĩnh ba người vừa muốn rời khỏi nhà thám hiểm đại sảnh. Nguyên bản ầm ĩ đại sảnh lại an tĩnh không tiếng động, đại lượng nhà thám hiểm như cũ chồng chất ở chỗ này, chỉ là không dám phát ra tiếng mà thôi. Lôi Đô thống mang Ngu Tĩnh ba người rời đi, người làm công viên kinh ra một đầu đổ mồ hôi, vội vàng đơn dưới gối quỳ. Rê Lưu Bảo tính tình chính là có tiếng, không ai dám can đảm đắc tội người này. Đang ở mọi người nghi hoặc Lôi Đô thống nhân vật như vậy tới hiệp hội nhà thám hiểm làm lúc nào, Rê Lưu đột nhiên hướng vừa mới đi ra thanh niên vẫy vẫy tay. Các ngươi ba người chạy nhanh cùng ta lại đây đi. Này này, ba cái người trẻ tuổi vừa mới trở thành nhà thám hiểm cư nhiên từ Lôi Đô thống triệu kiến. Một ít lúc ban đầu ở bên cạnh nói chút nhà ngôn toái ngữ nhà thám hiểm nhóm thân thể run nhẹ nhẹ, ghét bỏ chính mình có mắt không thấy Thái Sơn. U đọc sách, lão sư muốn gặp các ngươi, chờ lát nữa nhớ rõ lấy Lữ thành chủ tới xưng hô. Hảo, ở Rê Lu dẫn dắt hạ, ba người xuyên qua bình thường đường phố đi vào Cửu Hoàng Đô, trung tâm khu vực. Ở tối cao lâu đài nội nhìn thấy Rê Lu trong miệng đề cập Đế Hoa Đại học tiền nhiệm hiệu trưởng. Tiểu Lôi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này sẽ làm này đàn người trẻ tuổi có chút khẩn trương. Lão sư thân thể của ngươi, Rê Lu tuy rằng đối Ngu Tĩnh yên tâm, nhưng không đại biểu đối Abu cùng Đông Đồng hai vị tà ma người thừa kế yên tâm. Ngươi thật đúng là đem lão sư làm như yếu đuối mong manh lão nhân a, mấy cái tiểu mao hài tử còn có thể thương ta không thành, mau lui lại hạ đi. Hảo, Rê Lu rời đi trước như cũ truyền âm cấp Ngu Tĩnh, nhắc nhở tương quan lễ tiết vấn đề, gặp qua Lữ thành chủ. Ba người cùng kêu lên nói, đối với nhân vật như vậy, Abu vẫn là phân đến thanh trường hợp, tương đương cung kính, diện cụ thập tam nhân sao. Hà Đại Dân ở thư từ trung đề cập quá các ngươi có điểm ý tứ. Đặc biệt là ngươi đâu, xem ra Đế Hoa Đại học phong cách trường học vẫn là tương đương thuần phát, đối với học sinh tư tưởng giáo dục lệnh người vừa ý, ta cư nhiên ở trên người của ngươi không cảm giác được quá nhiều tà ma cảm xúc. Thành chủ sở chỉ, tự nhiên là Ngu Tĩnh. Đem phó nhân cách tách ra đi, Ngu Tĩnh cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau, thậm chí ở Hắc Diệu Tinh Ngục Giam còn phải đến ưu tú, tinh tế công dân đánh giá. Cảm ơn thành chủ khích lệ, kỳ thật thập tam nhân trung còn có rất nhiều đều có thể làm được hoàn toàn tự mình khống chế, vẫn duy trì tự mình tư tưởng cùng chủ kiến, sẽ không rơi vào điên cuồng, cũng sẽ không đã chịu tà thần nói nhỏ ảnh hưởng. Hành đi, chạy nhanh qua đi chấp hành nhiệm vụ đi. Nếu biểu hiện không tồi, ta có thể cho ngươi một ít thiên thạch mảnh nhỏ. Ngu Tĩnh trong mắt trừng lớn, cũng không có hỏi lại cái gì, lập tức đôi tay ôm quyền, cúi đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn Lữ thành chủ. Chương 1651, thôn xóm nhỏ, Hasta từ đầu chí cuối đều ở không gian lữ quán nghiêm túc gõ chữ, có lẽ là bởi vì quá mức đầu nhập, làm cho điên cuồng ngoại phóng, không gian lữ quán toàn bộ hóa thành lấy xúc tu biên chế phòng, thẳng đến điện thoại đột nhiên phát ra tiếng vang đem Hasta từ tiểu thuyết ý cảnh trung lôi kéo ra tới, phòng mới trở về trạng thái bình thường. Từ điện thoại trung biết được Ngu Tĩnh ba người tính toán đi chấp hành hạng nhất ra ngoài nhiệm vụ khi, Hasta tương đương vui vẻ. Thậm chí còn nhìn chằm chằm ba người không nên gấp gáp, hơi chút vãn chút lại trở về, như vậy Hasta là có thể một mình một người nhiều tồn điểm bản thảo. Đương nhiên, suy xét đến cũ thế giới tồn tại không biết hung hiểm tính, Hasta cũng dặn dò Ngu Tĩnh một khi ở nhiệm vụ trong quá trình nhận thấy được nguy hiểm tới gần, tự thân không thể kháng cự khi, lập tức thông qua hoàng sắc văn thư tiến hành triệu hoán. Nơi này chính là cũ thế giới, tà thần cố thổ. Chỉ cần Ngu Tĩnh dựa vào hoàng sắc văn thư bố trí ra hoàn chỉnh triệu hoán trận pháp, Hasta tất nhiên có thể bản tôn buông xuống, thỉnh đưa ra các ngươi nhiệm vụ hàm cùng nhà thám hiểm lệnh bài. Ngoài ra, bắc khu chính gặp mãnh liệt cơn lốc xâm nhập, kiến nghị các ngươi chờ đến cơn lốc dừng lại lại xuất phát, căn cứ chúng ta thời tiết kiểm tra đo lường dự tính ngày mai ban đêm cơn lốc sẽ hoàn toàn bình ổn. Bắc bộ cửa thành hộ vệ theo thường lệ đối ba người thực thi kiểm tra. Cũng đúng là vì ba người tuổi trẻ cùng không quá ghép đôi kim cương lệnh bài sở khiếp sợ, không có việc gì, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hảo đi, lâm thời cửa thành toàn diện rộng mở, rõ ràng có thể thấy được mãnh liệt cơn lốc quát động màu trắng cát bụi, ngoài thành tầm nhìn liền nửa thước đều không đến, như thế cường đại gió cát đủ để ở một phút đồng hồ thời gian đem người thường thân thể hơi nước toàn bộ hút đi. Từ Đông Đồng dẫn đầu, vừa mới vừa đi ra khỏi thành môn, phạm vi vài trăm thước nội theo cơn lốc bay múa bạch sa toàn bộ giáng xuống, cái này làm cho cửa thành thủ vệ tâm thần rung mạnh, bởi vì Đông Đồng căn bản là không có bất luận cái gì động tác, đây là như thế nào làm được. Cũ thế giới ác liệt hoàn cảnh vẫn luôn là bối rối ra ngoài nhà thám hiểm vấn đề lớn, như là như vậy mãnh liệt cơn lốc phối hợp bạch sa hoàn cảnh, đối với rất nhiều nhà thám hiểm đều thực trí mạng, nhưng này một tiểu đội người trẻ tuổi, chỉ dựa vào sức của một người khiến cho này nguy hiểm khủng bố hoàn cảnh bình ổn xuống dưới, này ba người rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngô Tĩnh cùng Abu lần lượt đi ra cửa thành, thực mau biến mất ở hộ vệ tầm nhìn trong phạm vi, toàn bộ bị sa mạc sở bao trùm sao, đêm tối, cơn lốc, bạch sa này đó là tan biến của thế giới diện mạo, cùng Ngô Tĩnh ở điện ảnh viện trung trải qua, có sơn có thủy của thế giới hoàn toàn bất đồng, đây mới là chân chính lịch sử lưu lại tới thế giới, chiến bại sau, trăm họ lầm than, thần binh lưu đầy rách nát thế giới, nếu trường kỳ bị nhốt ở sa mạc bị lạc phương hướng, liền tính là có nhất định thực lực nhà thám hiểm cũng sẽ ở mấy ngày sau khi đi qua, ở thần trí thượng xuất hiện thật lớn vấn đề, nội tâm dần dần bị tuyệt vọng sở cắn nuốt, trên bản đồ vẽ lộ tuyến hành vi đồ sớm đã cùng trong hiện thực bất đồng, một ít dấu hiệu tính tượng đá đều bị gió cắt phá hủy, chỉ có thể bằng vào một ít rất nhỏ manh mối đi trước. Ngô Tĩnh cố ý ở giáo viên tạp nội chứa đựng có 50 mét khối nguồn nước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, phía trước cư nhiên có kiến trúc. Này 100 nhiều năm trước trên bản đồ yêu cầu xuyên qua nơi này, nhưng không có viết rõ hẳn là sắp tới thành lập đi. Hành vi hai cái giờ mọi người, ở con đường đằng trước ước 500 mễ địa phương, phát hiện một tòa lấy màu đen hòn đá dựng thôn trang, đồng thời, dẫn đường Đông Đồng đột nhiên cúi người, đem bàn tay dán với mặt đất. Thôn trang nội có cao tần suất chấn động cảm truyền đến, mạnh yếu không đồng nhất hẳn là có người ở chiến đấu, mau chân đến xem sao, có thể, nói không chừng có thể từ đối phương trong miệng được đến một ít về hắc sâm lâm, manh mối. Ai ngờ ở mọi người tới gần thôn trang ước 50 mễ khi, các đất buông lỏng, từ trong đó nhảy lên ba con toàn thân mọc đầy bọc mũ, trong miệng tràn đầy mấp máy xúc tu bò sát sinh vật, mở ra lợi trảo nhào hướng mọi người, thực nhỏ yếu tà ma, Ngô Tĩnh đang muốn động thủ. Một đoàn bạch sa đánh úp lại, trong khoảnh khắc ba con tà ma chỉ còn lại có một đống xương khô mai một với các đất dưới, Đông Đồng trong tay cũng cuốn hồi một ít gió cát mang về tà ma máu, Đông Đồng đơn giản đánh giá, cực độ pha loãng tà thần huyết mạch, chỉ sợ chỉ có 0.001, thuộc về thấp nhất cấp cũ thế giới sinh vật. Vô ý thức, thậm chí không có nhất cơ sở tự hỏi năng lực, chỉ là bản năng tính vồ mồi đi ngang qua sinh mệnh thể mà thôi, Chúng ta đi thôn trang bên trong nhìn một cái đã có thành đàn tà ma xuất hiện, thuyết minh thôn trang hẳn là có một vị đặc thù tồn tại. Màu đen thạch xây thôn trang nội, lấy một tòa cùng loại với hiến tế giáo đường kiến trúc vì trung tâm, ở chỗ này xúc tích một đám đọa lạc giả. Đọa lạc giả là từ nhà thám hiểm diễn biến mà đến, một ít ra ngoài nhà thám hiểm nhân duyên trùng hợp dưới tiến vào cao cấp tà ma sào huyệt, thậm chí rớt nhập tà thần di chỉ, bởi vì tự thân nghị lực không đủ, điên cuồng xâm lấn, sa đọa hữu hóa, trở thành tà thần trung thành tín đồ. Đọa lạc giả thông thường là có tổ chức, có kỷ luật hành động, kết bè kết đội ở bên nhau, xây dựng cố định cứ điểm. Lấy đi ngang qua nhân loại hoặc là phi bổn trận doanh tà ma vì tế phẩm, cung phụng cho bọn hắn trong lòng vĩ đại chủ thượng, đạt được càng cường đại tà năng. Hai ngày trước, một chi 5 người tiểu đội nhận đến thạch đầu thôn trang, trung đẳng khó khăn nhiệm vụ, chạy tới nơi này giải quyết đọa lạc giả. Có thể được đến nhà thám hiểm lệnh bài nhân vật cũng đều có một chút thực lực, kỳ sơ bọn họ hành động xem như tương đối thuận lợi, nhưng hiện tại lại không quá lạc quan. Trấn nhỏ trung tâm thật lớn hiến tế giáo đường bên trong, đọc sách. Tiểu đội thành viên đã bị vây với trong đó vượt qua 12 giờ, trong đó hai vị đồng đội đã cùng đội ngũ tách rời, trực tiếp bị treo ở giáo đường trung tâm hiến tế đài, lấy xích sắt đổi chiều ở không trung, bỏ qua một bên hai chân, từ dưới thể tiến hành cắt. Thông thả đem thân thể cắt thành hai đoạn, làm thân thể nội bộ huyết nhục khí dơ hết thảy dừng ở hạ quả nhiên cối xay bên trong, toàn bộ quá trình huyết tinh vô cùng, còn sót lại hạ ba người đội ngũ tin tưởng toàn vô quan trọng nhất chính là, này một hiến tế trong giáo đường chăn nuôi thờ phụng một con cường đại vô cùng tà ma, trong đội ngũ dư lại ba người, trong đó một người không sai biệt lắm 40 tuổi trên dưới, cái trán trường lưỡng đạo cùng loại với hắc thiết trường giác, cầm trong tay cỏ khô xoa, toàn thân tản ra mạnh mẽ hơi thở. Thuộc về cái này tiểu đội trung tâm nhân vật, còn có một vị màu xanh lá áo lụa nữ nhân, thanh tú mỹ lệ, 30 tuổi tả hữu, ấn đường lưu trữ đang hồng ấn ký, là trong đội ngũ chữa bệnh kim điều tra nhân viên. Cuối cùng một vị là hơn 30 tuổi ria mét nam tính, mang một loại lấy đặc thù vải dệt chế tác bẫy rập, một thân cách đấu công phu lợi hại, thả thân pháp cũng là tiểu đội tốt nhất một vị. Quyền bộ nam tính nói, Ngưu ca, ngươi mang tiểu thanh đi để ta ở lại cản hắn nhóm. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Thanh y nữ tử đã sắp đạt tới thể xác và tinh thần có khả năng thừa nhận cực hạn, lấy run rẩy ngữ khí nói, A Thái đại ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, đi không xong, Ngưu ca làm ơn. Nói xong nam tử liền lao ra tầng hầm ngầm, mau lẹ hai quyền tiếp thượng một cái toàn lực sườn đá, đương trường nháy mắt hạ gục một con lạc đơn đọa lạc giả. Đi, Ngưu họ nam tử mang theo nữ tử, tiêu hao rất một viên quý giá đan dược, khí thế bạo trướng, lấy cậy mạnh đánh vỡ giáo đường đại môn, tách ra che ở ngoài cửa tà ma cùng đọa lạc giả, nhanh chóng thoát đi. Chương 1652, giáo đường, nhiều như vậy, lao ra giáo đường cùng bạo Ngưu nam, tên là Ngưu Tam Thuận. Thực thổ tên, bởi vì hắn niên ấu liền sinh ra với nghèo khó núi lớn, có lẽ là sơn thôn phong thủy, có lẽ là sinh ra ngày đó sinh thần bát tự, Ngưu Tam Thuận trời sinh thần lực mà bị một vị vân du tứ hải đạo nhân thức ra, lãnh này nhập môn, trở thành người tu đạo, một thân gớt mang Ngưu thần lực quyết, cũng là luyện đến đại thành giai đoạn, tuy rằng không phải cái gì cao phẩm giai luyện thể muốn quyết, nhưng đủ để cho Ngưu Tam Thuận giải quyết đại bộ phận phiền toái. Chính là trước mặt Ngưu Tam Thuận cảm giác chính mình mau chịu đựng không nổi, đánh vỡ giáo đường đại môn khi, che ở bên ngoài có gần ngàn chỉ bò sát tà ma, cùng với một đám sẽ phóng thích hỗn độn pháp thuật đọa lạc giả tổ chức, liền tính dùng thiêu đốt tinh huyết đan dược, muốn lao ra trận địa địch khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ, mới vừa lấy cậy mạnh nghiền nát một đám tà ma, lại có nhiều hơn nảy lên tới. Lúc này, ở không hề dấu hiệu dưới tình huống, một đạo to lớn gió lốc đột nhiên xuất hiện ở thạch đầu thôn trang trung tâm. Tà ma một đám tất cả đều bị cuốn vào các bụi long cuốn giữa, thân thể ở hạt cát va chạm hạ nhanh chóng mất đi hơi nước, tan rã băng tán, long cuốn tự hồ cụ bị đủ để hủy thiên diệt địa thật lớn năng lượng, tính cả vài thế năng thi triển tà pháp đọa lạc giả cũng bị cuốn vào trong đó, ngắn ngủi thống khổ tiếng kêu thảm thiết về sau, hoàn toàn hóa thành thây khô. Tiểu thanh cô nương, nắm chặt ta, Ngưu Tam Thuận đem vũ khí, mang lực thiết trụ, toàn lực trát xuống đất mặt lấy làm điểm tựa. Bảo trì thân thể không bị hút vào mạnh mẽ long cuốn bên trong, Tiểu Thanh cũng là thông qua thân thể trường ra giải lụa quấn quanh ở thiết trụ thượng, cắn răng kiên trì, không sai biệt lắm 10 phút thời gian trôi qua, gió lốc hoàn toàn bình ổn, hắc thạch thôn lạc nội hết thảy tà ma cùng đọa lạc giả toàn bộ từ tử vong, không một tồn tại. Tiểu Thanh bắt lấy giải lụa đôi tay đều thích chặt ra từng điều rõ ràng có thể thấy được vết máu, đây là thiên thần ban ân sao, không chúng ta cũng không phải là thiên thần. Ngu Tĩnh ba người chậm rãi dọc theo thôn trang con đường đi vào tới, này chờ các bụi long cuốn đồng dạng là từ Đông Đồng một người chế tạo ra tới. Ngu Tĩnh cùng A Bu toàn bộ hành trình xem diễn, đương nhiên, Ngu Tĩnh nội tâm cũng là khiếp sợ vô cùng, cơ bản có thể nhận định ở sa mạc hoàn cảnh hạ, Đông Đồng tuyệt đối là thập tam nhân trung mạnh nhất tồn tại. Ngu Tĩnh ở trong đầu bắt chước cùng Đông Đồng quyết đấu cơ bản không có phần thắng, các ngươi là nhà thám hiểm. Như vậy tuổi trẻ, Ngưu Tam Thuận đi vào của Hoàng Thành cũng có 3 năm nhiều thời giờ, trong lúc chấp hành quá không ít nhiệm vụ, gặp qua nhà thám hiểm ít nhất đều ở 30 tuổi trở lên, không nghĩ tới chính là, lại ở chỗ này gặp gỡ 3 vị người trẻ tuổi hơn nữa đối phương gần một cái đại chiêu liền đem đại lượng tà ma toàn bộ tiêu diệt, ngẫu nhiên đi ngang qua, muốn hỏi thăm một cái tin tức mà thôi. Đột nhiên thanh y nữ tử lập tức chạy tiến lên, quỳ rạp xuống Ngưu Tĩnh trước mặt, cầu xin các ngươi mau đi giáo đường cứu cứu A Thái ca ca, hắn liền mau không được. Tiểu Thanh, không hiểu quy củ. Nhà thám hiểm không thể nhúng tay người khác nhiệm vụ, hơn nữa người khác đã cứu chúng ta đã xem như đại phát từ bi, A Thái hắn đã không còn kịp rồi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ngưu Tam Thuận thực hiểu quy củ, vội vàng hướng Ngưu Tĩnh đám người xin lỗi. Ngưu Tĩnh vội vàng xua tay, không có việc gì vào xem cũng không phương, chúng ta muốn đi địa phương tương đối bí ẩn. Nói không chừng còn có thể tại nơi này được đến một ít manh mối tin tức. Trong giáo đường mặt có vượt qua các ngươi nhiệm vụ yêu cầu ngoại tồn tại sao? Ngưu Tĩnh gần nhất đến thôn trang liền rõ ràng ngửi được một cổ không tầm thường tà ma hơi thở. Bên trong thờ phụng một con siêu việt chúng ta năng lực phạm vi tà ma, chúng ta 5 người tiểu đội căn bản lấy nó một chút biện pháp không có. Theo lý mà nói, thôn này khoảng cách của Hoàng Thành không tính xa, không nên xuất hiện như vậy tà ma. Đông Đồng ngươi ở tại chỗ này xem trọng bọn họ hai người, ta cùng A Bu vào xem. Hảo, có Đông Đồng bên ngoài tọa trấn, tuyệt không sẽ có vấn đề. Ngưu Tam Thuận lập tức nhắc nhở, các ngươi tốt nhất 3 người cùng đi vào, bên trong. Còn chưa nói xong, A Bu tung tăng nhảy nhót kéo Ngưu Tĩnh cánh tay đi vào giáo đường, hoàn toàn không có như lâm đại địch cảm giác. Tanh hồng huyết tinh hiến tế giáo đường nội, hai cụ bị cắt thành hai nửa thân thể còn thông qua xích sắt đổi chiều ở không trung. Vị thứ ba vừa mới bắt được đến người sống A Thái, đang ở hiến tế, trong quá trình, phụ trách hiến tế chính là một vị có ép hình đường công thân thể nữ nhân, thân thể mọc đầy sáng lấp lánh màu đen vảy, vừa vặn bảo vệ nhếch lên trước ngực cùng đen nhánh hạ thể. So với giống nhau tà ma, vị này nữ nhân không có rõ ràng xúc tu thân thể, mà là đem xúc tu ngưng tụ thành một đạo ro dài cầm ở trong tay, một cái tay khác cầm loại nhỏ một cưa, chậm rãi cắt đổi chiều ở không trung nam tính, đã cắt ra hạ thể cùng bụng nạm, đạt tới lồng ngực vị trí. Lớn nhỏ tràn cùng dạ dày túi treo ở không trung, huyết tinh vô cùng, cắt trong quá trình cũng có một ít bình thường tà ma hiệp trợ từ nam tính trong cơ thể móc ra nội tạng, không có cứu sống khả năng tính, lại có tế phẩm tới, đem bọn họ trảo lại đây đi. Nữ nhân đang ở bận rộn tựa hồ không có thời gian quản lý vừa mới vào cửa Ngu Tỉnh hai người, sai sử thủ hạ một đám tà ma ùa lên. Ngu Tỉnh phất tay giang, chỉ thấy các tà ma đầu lâu thủng, ngã xuống đất mặt thống khổ dãy dụa mà tử vong. Như thế thấp kém tà ma, Ngu Tỉnh căn bản không có hấp thu tiêu hóa sự tất yếu. Ân, cao thủ các ngươi máu hẳn là thập phần tươi ngon đi. Tà ma thủ hạ nháy mắt tử vong, vị này nữ nhân tự nhiên cũng trở nên cẩn thận lên. Phía sau lưng chậm rãi vỡ ra mà trường ra đại lượng xúc tu phiêu động ở không trung, u độc sắc. Cầm vặn vẹo ro dài đánh úp về phía Ngu Tỉnh. Hì hì, Abu đột nhiên từ Ngu Tỉnh bên cạnh người xuất hiện ở nữ tính tà ma trên đầu, tốc độ kỳ quái. Một tay đem nữ tà ma từ không trung gắt gao ấn ở mặt đất. Trong lúc, nữ tính tà ma quất đánh đối với Abu không có bất luận cái gì uy hiếp, không có buông tay dấu hiệu. Nhân loại độ cao tín ngưỡng biến thành tà ma nhưng mà ngươi lại liền ta cũng không biết. Thật là thật đáng buồn đâu. Abu nắm lên nữ nhân đầu, làm linh khoảng cách hai người mặt đối mặt. Dần dần Abu đồng tử biến hắc, quanh thân tản mát ra một loại quỷ dị hắc ám khí tức. Loại này hắc ám cùng ở Dark Nicer hắc ám có bản chất khác nhau. Dark Nicer hắc ám cùng loại với sương mù, nhưng trình trạng thái khí bao phủ đại lượng phạm vi, cũng có thể nội liễm cường hóa tự thân. Abu quanh thân tràn ra lại là một loại hắc ám chất lỏng, một loại phu hóa tà ma khi mẫu sào giữa phân bố sinh dục chất lỏng, sền sệt mà tràn ngập sinh cơ, tí tách, mỗi một giọt tự hồ đều có thể sinh ra một con cường đại gung. Ngài là nữ nhân một chút ý thức được cái gì, công kích hành vi lập tức hủy bỏ, đối Ngu Tỉnh ca ca ôm có địch ý gia hỏa, đều là tử tội. Abu chờ một chút, nói không chừng có thể từ nàng trong miệng được đến hắc sâm. Ngu Tỉnh lời nói còn chưa nói xong, ban ca. Abu dùng một chút lực, xương cổ cốt vặn gãy, làn da cùng khí quản cưỡng chế xả đoạn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ nhân đầu bị tháo xuống, còn thừa thân thể bị Abu khoang bụng nội trào ra màu đen xúc tu nhanh chóng cắn nuốt. Không có việc gì, nàng trong óc sẽ có chúng ta tin tức, chỉ là một vị bình thường nhân vật mà thôi. Toàn thân phân bố màu đen dịch nhầy, khóe miệng cùng bụng lây dính tà ma máu, một tay dẫn theo đầu song đuôi ngựa Abu, trước mặt hơi hơi nghiêng đầu, làm ra một bộ đáng yêu nghe lời bộ dáng nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Các vị đại lão làm ơn bút mấy phiếu cho truyện lên bản linh dị. Chương 1653, đặc thù tiểu đội, thu phục. Abu dẫn theo nữ tính tà ma đầu nhẹ nhàng đi ra giáo đường khi, đang ở cửa điều dưỡng sinh lợi hai vị nhà thám hiểm chấn kinh tột đỉnh. A Tết ca ca đâu? Các ngươi có thấy hắn sao? Thanh y nữ tử lập tức dò hỏi. Abu nói thẳng nói, Nga, là một vị hơn 30 tuổi đại thúc sao? Cả người bị treo ở không trung, bị cưa cắt ra thân thể, hoàn toàn chết thấu đâu. Thanh y nữ nhân nghe xong này hết thảy nhịn không được khóc thành lệ nhân. Ngưu Tam Thuận tuy rằng sớm đã đoán trước đến kết quả, nhưng cũng là bất đắc dĩ thở dài, đồng thời cũng nhanh chóng chuyển hướng ba người nói lời cảm tạ. Thuận tiện hỏi một chút các ngươi, biết Hắc Sâm Lâm tin tức sao? Ngưu Tỉnh dò hỏi đồng thời, đệ ra trăm năm trước bản đồ, hảo cũ xưa bản đồ, Hắc Sâm Lâm ta là không nghe nói. Bất quá y theo ngươi trên bản đồ lộ tuyến dấu hiệu, hẳn là yêu cầu lướt qua phía trước phân giới khe sâu, đến một chỗ tương đương nguy hiểm lưu sa khu vực. Phân giới khe sâu có ý tứ gì? Ngu Tỉnh nhìn ra được trước mặt vị này tráng hán đại thúc có tương đối phong phú kinh nghiệm. Các ngươi cũng thấy được, chúng ta thực lực hữu hạn, cơ bản liền ở khoảng cách của hoàng thành không xa lắm khu vực hoạt động. Bởi vì này đó khu vực tà ma cấp bậc so thấp, chúng ta nói chung đều có thể ứng phó, nhưng gần nhất của thế giới biến hóa quá lớn. Này một chỗ đọa lạc giả xây dựng hắc thạch thôn thông minh, tự nhiên cất giấu một vị không nên xuất hiện tại đây khu vực cao đẳng tà ma. Ngưu Tam Thuận nói chuyện đồng thời chỉ Abu trong tay nữ nhân đầu, hơi chút dừng một chút tiếp tục nói. Cái gọi là phân giới khe sâu thực tế là an toàn khu cùng nguy hiểm khu, đường ranh giới một khi lướt qua khe sâu, cơ bản liền thuộc về chân chính từ tà ma nhóm chiếm cứ lĩnh vực. Tuy rằng ta không đi qua, nhưng nghe nói nơi đó khắp nơi đều có tà ma. Đương nhiên, ở nơi đó tìm được bí bảo xác suất cũng xa xa cao hơn bên này. Thì ra là thế. Ngu Tĩnh được đến còn tính không tồi tin tức, đang chuẩn bị rời đi khi Abu tại bên người đột nhiên hỏi, Ngu Tĩnh ca ca muốn hay không mang lên bọn họ. Vạn nhất lữ đồ xa xôi tốn thời gian so trường, chúng ta lại trùng hợp bị nhốt trụ, vừa lúc có thể lấy bọn họ đảm đương làm dinh dưỡng đồ bổ. Abu lời vừa nói ra, sợ tới mức hai người thẳng run. Ngưu Tam Thuận nhìn chằm chằm vị này đáng yêu tiểu loli, có một loại cùng tà ma giao tiếp cảm giác, không cần, đồ ăn cũng đủ. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, cảm ơn. Abu ác liệt tính cách so Ngưu Tĩnh tưởng tượng còn muốn cao, có lẽ là đã chịu tà thần sát ảnh hưởng, cũng có lẽ thiên tính như thế. Nếu biết đại khái lộ tuyến, lại có Abu trong tay tà ma trong đầu chứa đựng ký ức, ba người nhanh chóng di chuyển tới phân giới khe sâu. Khe sâu dài chừng cây số, không tồn tại bất luận cái gì truyền thông đạo hoặc nhịp cầu thông hướng đối diện, tan biến của thế giới không gian tương đương hỗn loạn, Ngu Tĩnh cũng không dám tùy ý sử dụng không gian bí thuật, vạn nhất không cẩn thận chạm vào nào đó hỗn loạn tiết điểm, rất có khả năng đem ba người tùy cơ truyền tống đến mỗi một không biết khu vực, hoàn toàn bị lạc. Đúng lúc này, đứng ở huyền nhai biên Đông Đồng vung tay lên, bạch sa tự động ở này dưới chân hình thành nhịp cầu, chậm rãi diễn sinh hướng đối diện, Đông Đồng, lợi hại. Ngu Tĩnh khích lệ đến, dựa vào Đông Đồng thành lập sa kiều, tiểu đội chậm rãi thông hướng khe sâu một khắc sườn. Vì đề phòng khe sâu gian khả năng xuất hiện đột phát tình huống, Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy khe sâu chỗ sâu trong. Trong đầu tự nhiên đối ứng xuất hiện một loạt quen thuộc cảnh tượng, cái gọi là phân giới khe sâu thực tế chính là đã từng quỷ hồn hạp cốc. Ngu Tĩnh có chút tò mò chính là, trước mắt chiếm cứ ở khe sâu chỗ sâu trong chính là một ít cái gì? Tà ma. Vẫn là đã từng lưu lại tới quỷ tộc, Ngu Tĩnh. Phương Hà thanh âm lần thứ hai truyền đến, ân. Làm sao vậy, nếu có cơ hội, đi khe sâu hạ đoan coi một chút đi. Ta mơ hồ cảm giác ở dưới có thứ gì ở hấp dẫn ta, không thành vấn đề. Phương Hà tương đối nội liễm tính cách rất ít nói chuyện, trước mặt chủ động đưa ra, hiển nhiên ở khe sâu chỗ sâu trong tồn tại cường điệu đại bí mật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang ở Ngu Tĩnh ba vị người trẻ tuổi tổ kiến tiểu đội xuyên qua khe sâu khi, khe sâu đối diện, tiếp tục hướng tà ma lĩnh vực thâm nhập mấy lần km, không bờ bến màu trắng sa mạc nội, chính tiến lên một chi đặc thù đội ngũ, cùng Ngu Tĩnh tiểu đội tương đồng, chi đội ngũ này cũng được đến Toản Thạch tiểu đội, danh hiệu, cũng đồng dạng là lần đầu tiên tiến đến cũ thế giới chấp hành nhiệm vụ, đội ngũ từ hai nam hai nữ cấu thành, đều không phải là tình lữ tổ hợp. Chỉ cần đơn giản quan sát là có thể phát hiện trong đội ngũ trung tâm nhân vật là một vị cưỡi đặc thù dị thú nữ nhân, dáng người dị thường chi hảo, đầu đội thông khí sa màu trắng đấu lạp, rủ xuống khăn che mặt ngăn trở tinh mỹ khuôn mặt, có thể thâm nhập đến loại này khoảng cách đội ngũ, ở Cửu Hoàng Thành, nhà thám hiểm tuyệt không vượt qua năm chi, phụ trách dẫn đường chính là một vị thân thể gầy ốm, bên hông treo hồ lô trung niên nam nhân, tại tiền phương nhìn như bình thường cùng các thượng đình trú bước chân. Quay đầu nhìn về phía cưỡi ở dị thú trên lưng nữ nhân, cúi đầu cung kính nói, viện trưởng, chúng ta mục đích địa hẳn là liền tại đây khu vực, hảo, viện trưởng. Này hai chữ cũng không phải là người bình thường có thể nhận được khởi xưng hô, nữ nhân từ dị thú phần lưng dưới háng, vạch trần khăn che mặt. Trọng mở là một vị hỗn huyết mỹ nhân, u đọc sách. Đế Hoa Đại học nguyên tám đại viện trường trung, duy nhất huyết thống phi thuần khiết hoa hạ người trong nước viện trưởng cấp nhân vật tiền. Everest, Trung Mỹ hỗn huyết, hóa học viện viện trưởng, đế hoa luyện kim sở sở trường kim ma đô thương hội hội trưởng, trên thế giới tài lực tối cao nhân vật, theo đế hoa đại học dần dần trở thành trung tâm thế giới, ma đô cũng trở thành toàn thế giới quan trọng nhất tài chính trung tâm, vị này điệu thấp mà cơ bản không có bại lộ không thực lực tiền viện trưởng lại ở trưởng khống toàn thế giới tài chính xu thế, hết thảy lưu thông hàng hóa không có tiền viện trưởng mua không được, một đầu kim sắc tóc quăng. Thông qua đặc thù khoa học kỹ thuật bảo dưỡng thân thể, tiền viện trưởng nhìn qua liền giống như 30 tuổi xuất đầu nữ nhân. Trước mặt đi theo tiền viện trưởng bên người tiểu đội thành viên phân biệt là dẫn đường người Benjamin. Dexter, ma pháp hiệp hội ngoại xính đại sư, hóa học viện phó viện trưởng, am hiểu độc nhất vô nhị trần thuật. Trên thực tế là một loại nhiều loại ma pháp cộng đồng dung hợp đạt tới kỹ xảo. Người bình thường căn bản vô pháp khống chế loại này kỹ xảo. Hơi không chú ý liền sẽ tự thân giải thể tử vong. Benjamin đại sư nhưng trực tiếp đem bất luận cái gì vật thể tách ra thành bụi bậm, đồng dạng cũng có thể khống chế sa mạc hoàn cảnh, là lần này hành động trung thập phần quan trọng nhân vật, nắm tiền viện trưởng tọa kỵ nam nhân, có hai mễ thân cao cùng siêu cường thân thể, mặc bộ mang một loại hô hấp mặt nạ bảo hộ, toàn thân cơ bắp xỏ xuyên qua liên tiếp chuyển vận quái dị năng lượng kim loại ống dẫn, lá chắn thịt cùng nhà đấu vật cao chấn, đế hoa luyện kim sở phó sở trưởng, hóa học viện giáo thụ, thân thể luyện kim tiêu chí tính kiệt xuất nhân vật, đội ngũ cuối cùng còn đi theo một vị thân thể hơi béo nữ nhân, năng bắt gái tóc quăng, phấn hồng cùng màu trắng giao nhau sọc quần áo, mang viên khung mắt kính, vô luận thấy thế nào đều có vẻ bình phàm vô cùng. Đặc thù nhân viên Phan Hồng, ma pháp hiệp hội ngoại xính đại sư, thế giới người ngẫu nhiên hiệp hội người sáng lập, hóa học viện phó viện trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.